860, chương thứ 86 đào mộ lão giả. Quả nhiên, hai sứ giả đen trắng kia thật sự không gạt ta, nơi này chính thật là do ngũ hành đại trận tụ hợp mà thành, tất cả bia mộ sắp xếp cũng đều tuân theo quy luật của âm dương ngũ hành, xem ra ta cần tìm được từng cái trận nhãn che giấu trong những bia mộ này, mới có thể tiến thêm một bước tiến về phía trước. Từ Dương nhắm mắt ngưng thần, thả tinh thần lực của mình ra nhiều nhất. Trong tích tắc này, tất cả mộ bia ngũ hành chung quanh đều bị tinh thần lực của Từ Dương bao phủ. Rất nhanh liền có năm đạo bia mộ 10 phần sao động trong đó cho ra phản ứng. Từ Dương không chút do dự đặt chân lên vị trí trận nhãn chữ kim, đi tới trước mặt bia mộ được phản hồi khí tức linh hồn nồng đậm nhất. Lạnh lùng quét mắt qua mộ bia trước mặt, Từ Dương nhẹ nhàng vung tay lên, sinh ra đã khắc sát tự trên mặt bia mộ trống này. Chỉ một chữ sát này, liền dung nhập vào uy áp tinh thần lực cường đại không gì sánh được của Từ Dương. Cố uy áp này rất nhanh chóng làm cho chủ thể cả mộ bia bắt đầu chuyển động kịch liệt. Chợt nghe một tiếng nổ vang ầm ầm, mộ bia đối ứng rốt cuộc ầm ầm nổ tung, thay vào đó là một đạo hắc sắc quang mang vô cùng tận tỏa ra. Hiển nhiên, không gian bên trong bia mộ đối ứng của kim tự châm này hẳn là một chỗ lĩnh vực tồn tại độc lập. Từ Dương không chút do dự bay vào, quả nhiên trước mắt đã xuất hiện một tiểu thế giới tương đối độc lập. Nhỏ đến mức không đáng kể, thậm chí không thể dùng hai chữ thế giới để hình dung. Nhưng nơi này quả thật có hệ thống pháp tắc độc lập. Không gian độc lập này giống như một rừng cây tư gia. Cuối tầm mắt có một lão đầu đang khiêng một cây xẻng sắt đào đất. Lão nhân này nhìn qua thập phần phong cách cổ xưa, trên người thậm chí ngay cả một tơ một hào khí tức giết chóc đều thể hiện không ra. Nhưng trên thực tế, Từ Dương rất rõ ràng người này chính là một trong năm hộ pháp đỉnh cấp cường đại nhất dưới trướng Tây Hoàng. Ta nói lão già này, A Dương gia gia của ngươi đều đã tới, còn ở đây giả thần giả quỷ làm gì? Nhanh tới đây nhận lấy cái chết đi, nhưng mà lão già này tựa hồ như không nghe thấy một phen uy hiếp của Từ Dương. Từ Dương nhẹ nhàng vung tay phải lên, kiếm quang lạnh thấu xương lập tức xuyên thủng thân thể lão giả. Nhưng Từ Dương rất nhanh phát hiện, cái bóng dáng bị mình đông lại này căn bản chính là một hư ảnh của lão giả, cũng không phải là chỗ của bản thể hắn. Từ Dương thắng tức giận giống lên, toàn bộ không gian độc lập, mỗi một góc đều bị tiếng gào to kịch liệt này làm cho rung động không thôi. Uy áp kinh khủng quét ra, rốt cuộc một tiếng cười lạnh vô cùng lạnh lẽo chậm rãi xuất hiện sau lưng Từ Dương. Cuối cùng kim thân bản thể của lão giả kia cũng giáng lâm. Lúc này lão giả không còn bộ dạng siêu nhiên như trước kia, ánh mắt lạnh lẽo, tràn ngập sát khí bản thể, cùng với cái xẻng thần cấp vô cùng cường đại trong tay lão. Tất cả những chuyện này tổ hợp lại thành một tồn tại cường đại áp đảo trên võ giả bình thường. Hoan nghênh ngươi tới nơi này, có biết vì sao lúc ngươi vừa mới tiến vào lại nhìn thấy một màn như vậy không? Bởi vì đó là hành động ta mở ra một mộ bia cho ngươi, ngươi hẳn là đã biểu thị cho kết cục vẫn lạc của mình, cho nên ngươi mới nhìn thấy một màn vừa rồi. Từ Dương không chút do dự phun một ngụm nước bọt vào mặt lão gia hỏa trước mặt. Ít ở trước mặt bản tôn thả chó má, chút thực lực này của ngươi cũng xứng phát ngôn bừa bãi trước mặt ta. Ta rất nhanh sẽ cho ngươi biết cái gì là tuyệt vọng chân chính. Từ Dương không chút do dự vung ngọc cốt thần kiếm trong tay, kiếm quang cường đại, tập trung vào bản thể quê quán đâm ra. Nhưng mà đối phương cũng không cam lòng yếu thế, lập tức trước người huyễn hóa ra một tấm bia mộ hình thái che chắn. Mới đầu Từ Dương không ngờ, độ cứng rắn che chắn này vậy mà đạt đến tình trạng này, không chút do dự cường hóa kiếm khí của mình. Chỉ trong nháy mắt đánh nát bia mộ che chắn trước mặt. Nhưng mà rất nhanh, thừa dịp này ngăn cản, chật vật trong tay lão giả lần nữa có động tác, ở trong hư không cấp tốc mài khắc một chữ sát. Khi đường vân một chữ sát xuất hiện cùng một thời gian, bên người lão giả nhanh chóng tỏa sáng ra hình dáng quỷ ảnh màu đỏ thắm nhiều không đếm được. Những quỷ ảnh này đều bị bản nguyên khí tức lão giả này mài hợp ra khôi lỗi chiến đấu. Điên cuồng tràn về phía vị trí Từ Dương. Thì ra là thế, công pháp bản thể của ngươi hẳn là triệu hoán những quỷ hồn này. Vẻ mặt lão giả cười lạnh càng thêm nồng đậm thêm vài phần, không tệ, vừa rồi lúc ngươi tiến vào đây, viết một chữ sát, ngược lại để ta lĩnh ngộ một trận pháp khôi lỗi cường đại hơn, hiện tại ta liền biểu diễn cho ngươi nhìn một chút. Lão giả nói xong, xẻng sắt trong tay cấp tốc vung ra đủ loại chữ sát, mỗi một chữ hiện lên, đều huyễn hóa ra các loại khôi lỗi màu đỏ thắm hình thái hoàn toàn khác nhau. Điên cuồng đối với Từ Dương triển khai các loại hình thức tiến công. Đáng tiếc là, Từ Dương thậm chí còn chưa kịp vận dụng lực lượng nguyên thủy, đã dễ dàng chém giết những quỷ hồn này thành mảnh nhỏ. Ta nói rồi, chỉ bằng những lực lượng hồn phách này căn bản không đủ để lay động bản thể ta mảy may, ngươi đừng ở chỗ này uổng phí sức lực. Trong nháy mắt tiếp theo, Từ Dương vì tiến thêm một bước thúc đẩy tiết tấu đối kháng, trực tiếp bốn đạo khí xoáy trong cơ thể đồng thời mở ra, một cỗ uy áp cường đại không gì sánh được trong nháy mắt bộc phát. Nương theo kiếm mang nhiều không đếm được trong hư không đồng thời đập xuống, những khôi lỗi màu đỏ này, vừa đối mặt đã bị Từ Dương chém giết hầu như không còn. Giống giống, không hổ là tồn tại có thể tìm tới nơi này, thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác khiến người ta lau mắt mà nhìn. Nhưng nếu như trình độ chỉ như vậy, ngươi còn chưa đủ để làm tổn thương ta. Lão giả vô cùng tự tin nói, đột nhiên xẻng sắt trong tay hắn lại có động tác, bên ngoài thân thể đột nhiên bắt đầu ngưng tụ ra đủ loại linh thể màu vàng đất. Những linh hồn thể này khác hoàn toàn với linh hồn tiến công màu đỏ thắm lúc trước, mà là dùng cho tác dụng phòng ngự. Trong hư không đủ loại kiếm quang bay xuống, nhưng mà sau khi đánh tới những linh hồn thể màu vàng đất này, trong nháy mắt đều bị hấp thu hoàn toàn uy lực của kiếm mang. Thì ra là thế, thủ đoạn phòng ngự của những người khác không giống, những con khôi lỗi linh hồn màu vàng đất này của ngươi, có thể hấp thu hết kiếm khí của ta, quả nhiên là có chút môn đạo. Rốt cuộc Từ Dương không nhịn được khen ngợi đối phương một trận, ít nhất hình thức tiến công của hắn vẫn là độc nhất vô nhị. Sao vậy, nhanh như vậy đã sợ rồi sao? Nếu là như vậy, người tốt nhất mau mau quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, bởi vì thủ đoạn áo nghĩa chân chính của ta còn chưa thi triển ra đấy. Lão giả vừa dứt lời, đột nhiên xẻng sắt trong tay bay ngang ra ngoài. Từ Dương triệu hồi ra Ngọc Cốt Thần Kiếm, từ giữa không trung đối đầu với cái xẻng sắt này trên không, bộc phát ra một cỗ sóng âm vô cùng cường đại. Theo sau, lão giả sau lưng phóng xuất ra khí tức sát lục cường đại không gì sánh được. Rất nhanh, một bóng quỷ ảnh màu đỏ thắm chân chính lần nữa hiện lên. Mà quỷ ảnh này hoàn toàn khác với những quỷ hồn cấp thấp trước đó, đạo quỷ ảnh này vậy mà có ba động khí tức giống như đúc với Từ Dương. 861, chương 81, không gian trận tự mộc không gian. Đây mới là một trong những thủ đoạn phục chế cường đại nhất của ta đối với quỷ hồn, giống như ngươi tưởng tượng, quỷ ảnh này của ta có khí tức giống như đúc, nói cách khác thực lực tổng thể của nó tương đương với cường độ linh hồn của bản thân ngươi. Ta cũng muốn nhìn xem, ngươi nên dùng thủ đoạn gì dễ dàng gạt bỏ quỷ hồn này của ta. Lão giả nói xong, mặc kệ bên cạnh chiến trường hoa biên này xảy ra chuyện gì, lần nữa triệu hồi ra xẻng sắt của mình, lại bắt đầu chạy lên hố. Mỗi lần lão đào ra một cái hố mới, liền có một khối bia mộ mới hiện lên bên người lão giả. Trong thời gian ngắn, không biết tên này rốt cuộc muốn làm gì. Chẳng qua Từ Dương rất rõ ràng, hắn hẳn là đang chuẩn bị áo nghĩa cuối cùng của mình, một thủ đoạn cuối cùng còn cường đại hơn so với trước mắt có thể phục chế linh hồn đối phương. Đã rất lâu rồi không thử với mình tiến hành quyết đấu. Từ Dương cũng không vội gạt bỏ quỷ hồn có linh hồn của mình trước tiên, bắt đầu tiến chiêu hòa bình với hắn ta tới lui, đánh liên tục mấy trăm hiệp mới dừng lại. Từ Dương nhẹ nhàng vung tay lên, triệu hoán Phượng Vũ Càn Khôn Cung của mình ra, bắn một mũi tên lên không trung về phía quỷ hồn trước mặt. Chỉ trong nháy mắt, chỗ mi tâm quỷ hồn này chính là yếu điểm duy nhất của hắn, đây là lúc trước Từ Dương và hắn không chiêu mộ lẫn nhau, đồng thời tìm được sơ hở duy nhất của quỷ hồn này. Những nơi kiếm quang đi qua, quỷ hồn hoàn toàn bị đông cứng, trong thời gian cực ngắn nhanh chóng đi về phía Diệt Phong. Lão giả hiển nhiên không ngờ tới, trong thời gian ngắn như vậy Từ Dương có thể tìm ra sơ hở duy nhất của quỷ hồn này. Ngẩng đầu lên nhìn Từ Dương nở nụ cười quỷ mị. Ha ha, thực lực của ngươi dĩ nhiên đã vượt qua đánh giá của ta, bất quá thật đáng tiếc, cho dù ngươi cường đại hơn nữa, hôm nay ngươi nhất định phải vẫn lạc ở chỗ này. Đến đây, chọn một cái bia mộ ngươi thích nhất, để ngươi an nghỉ ở đây, thế nào? Từ Dương khẽ cười, so sánh ngón giữa với lão giả trước mắt. Xem ra ngươi còn đang ngủ say trong huyễn mộng của mình, ngươi thật sự cho rằng bằng chút thực lực ấy của ngươi mà có thể trấn áp được ta sao? Lão giả trước mắt lại hoàn toàn không cho là như vậy, một áo nghĩa này của ta tuyệt sát, ngươi hẳn là còn không rõ, cũng không phải dựa vào lực lượng của chính ta chém giết ở chỗ ngươi, mỗi một tấm bia mộ trên thực tế đều có thể điều động bất kỳ một đạo bia mộ đối ứng nào trong Tây Hoàng mộ. Nói cách khác, khi ta đồng thời thổi lên 5 tấm bia mộ này, tương đương với bản thể của ngươi sắp phải thừa nhận toàn bộ trấn áp đáng sợ nhất của ngũ hành đại trận. Từ Dương như hiểu ra, nghe ý của ngươi, nếu ta có thể tiếp được một chiêu này của ngươi, vậy cũng tương đương với có thể hủy diệt toàn bộ Tây Vương mộ rồi. Lão giả không cho là đúng lắc đầu, vậy cũng không đến mức như vậy, dù sao lực lượng ngũ hành ta có thể khống chế cũng có hạn, bất quá trấn áp ngươi là đủ rồi. Vừa nói xong, lão giả vậy mà từng chút một rơi vào sâu trong lòng đất, từ đầu đến cuối trên mặt hắn đều treo nụ cười lạnh lẽo, thẳng đến cuối cùng đầu của hắn cũng giấu ở mặt đất, không nhìn thấy hình dáng bản thể của hắn nữa. Cũng chính trong nháy mắt khi lão giả này hoàn toàn biến mất, tất cả bia mộ chung quanh đều tản mát ra khí tức sát lục vô cùng cường đại, mỗi đạo khí tức đều hóa thành một đạo lưu quang, từ phương hướng của lão xông vào bản thể Từ Dương. Năm tấm bia mộ đồng thời bị nhen lửa, mang ý nghĩa năm đạo khí tức đan xen phóng ra lực phong ấn có thể so với toàn bộ ngũ hành đại trận. Quả nhiên, năm đạo khí tức này nhanh chóng tập kết trên đỉnh đầu Từ Dương, trong hư không, ngũ hành đại trận bắt đầu hình thức ban đầu hàng lâm, từng chút đè xuống vị trí mặt đất chỗ Từ Dương, khoảng cách càng ngắn, cỗ uy áp này liền càng mãnh liệt. Ha ha, vậy ta sẽ dùng lực lượng quang minh cường đại nhất đánh thức ngươi đang ngủ say trong giấc mộng đi. Từ Dương vừa nói xong, quang minh pháp tắc đột nhiên xuất hiện, mà sau lưng của hắn cũng ngay lúc này lần đầu tiên phóng ra cánh thiên sứ. Đây là lần đầu tiên Từ Dương thể hiện lực lượng truyền thừa thiên đình nhất mạch của mình sau khi tiến vào đại lục Mục Châu. Quả nhiên, khi cánh chim thiên sứ hạ xuống, ánh sáng vàng óng chiếu rọi toàn bộ không gian nơi hẻo lánh, ngũ hành đại trận trên đỉnh đầu nhanh chóng đi về hướng rạn nứt, cuối cùng cứ như vậy biến mất trước mặt Từ Dương. Nương theo đại trận ngũ hành bị phá toái, lão giả vừa mới ẩn giấu dưới mặt đất kia lần nữa cưỡng ép nhô đầu ra, chỉ có điều lần này, Từ Dương một cước giẫm lên đỉnh đầu lão gia hỏa này, sinh ra đã ngăn cản nhục thể của hắn, từ mặt đất này duỗi ra lần nữa. Ha ha, lão già ngươi không phải rất thích ở lại dưới đất sao? Lần này ta sẽ cho ngươi vĩnh viễn ngủ say trong mộ của mình. Từ Dương vừa nói xong, dưới chân bỗng nhiên dùng sức, sinh sinh ra đem lão giả lộ ra nửa người này một lần nữa giẫm trên mặt đất. Sau đó, cưỡng chế khép kín vết nứt trên mặt đất này. Tay Từ Dương tố nhanh chóng chấp động, hàng lâm một cỗ phong ấn trận pháp vô cùng cường đại, đem tất cả bia mộ trong không gian này hoàn toàn xé rách loại phong ấn này. Dưới tình huống không được Từ Dương cho phép, hoặc dưới tình huống lực lượng của lão già này vượt qua cực hạn, lão gia hỏa này có lẽ vĩnh viễn không có khả năng bước ra khỏi bia mộ này. Tiểu tử ngươi nhanh thả ta ra ngoài, nếu ngươi dám đánh một trận chính diện với ta, lập tức giải trừ phong ấn này. Từ Dương thậm chí nghe được giọng điệu khóc nức nở từ trong giọng nói của lão gia hỏa này, nhịn không được cười ha ha. Ta chỉ là đang tác thành cho thích của ngươi mà thôi, không cần kích động như vậy, nếu như ngươi còn muốn đi ra từ nơi này, qua mấy ngàn năm mấy vạn năm nữa, nếu tâm tình tốt, hoặc là ta còn có thể không quên ngươi, ta sẽ lại đến nơi này thả ngươi ra. Đương nhiên, tỷ lệ như vậy thật sự là quá nhỏ, bởi vì rất có thể không bao lâu nữa, toàn bộ đại lục san hô sẽ không còn dấu chân của ta nữa. Từ Dương vừa nói xong, liền nghênh ngang rời khỏi khu vực này. Để lại lão gia hỏa khổ sở kia, một mình trốn ở chỗ sâu nhất trong lòng đất, độc thủ tịch mịch. Sau khi thoát ly không gian nội, Từ Dương một lần nữa về tới bình nguyên mộ Tây Hoàng. Xoay người lại, hắn rốt cuộc phát hiện, trung tâm của ngũ hành đại mộ tương ứng với chữ vàng này, phóng xuất ra hào quang màu vàng sáng chói. Từ Dương lòng bàn tay vung lên, dung nhập đồ đằng màn sáng chữ vàng này vào trong lòng bàn tay của mình, cũng coi như là nhận được chiếc chìa khóa đầu tiên tương ứng với trận mắt này mở ra Tây Hoàng mộ. Ông trời của ta, tiểu tử này quả nhiên có chút thủ đoạn, thế mà vĩnh viễn chân áp lão gia hỏa đào mộ kia dưới đất. Ha ha, thủ đoạn như vậy thật sự là ngượng ngùng. Thật không biết thanh âm này chính là từ hướng cánh cửa thứ hai của ngũ hành đại trận truyền ra. Vừa xuất hiện, liền lập tức bị Từ Dương khóa chặt vị trí cụ thể. Từ Dương hóa thành một đạo lưu quang, rất nhanh xuất hiện trước mặt bia mộ đạo chữ mộc thứ hai này, một chưởng đánh nát bia mộ đối ứng, quả nhiên lại có một cánh cửa không gian đơn độc màu lam huyễn hóa ra. 862, chương thứ 82 giống đứa bé trai. Ha ha, ta vậy mà đã kỳ vọng không gian này lại có thể mang đến cho ta kinh hỉ như thế nào. Sắc mặt Từ Dương bình tĩnh đi vào cánh cổng ánh sáng màu lam này, lúc này hắn nhìn thấy một tòa thành u linh màu lam, bên ngoài tòa thành có vô số bệnh nhân không lường được đang trấn thủ nơi đó. Bất quá những âm binh này đều như là bị một tầng khôi giáp sắt thép che giấu, lúc không có ai xông vào phụ cận, khôi giáp trên người bọn họ sẽ không bị mở ra. Từ Dương cứ như vậy nghênh ngang đi vào trong khu bảo vệ của bọn họ, quả nhiên, kèm theo khí thức của Từ Dương không ngừng xuất hiện, khôi giáp của những người này bắt đầu tan biến. Mở rộng âm u chiến sĩ được bọc ở sâu bên trong. Trang bị trên người những u linh chiến sĩ này, thậm chí ngay cả dung mạo bọn họ đều giống nhau như đúc, hiển nhiên đều là do năng lượng thể thống nhất huyễn hóa mà thành. Mỗi thanh lang nha bổng trong tay đều tự vung lên, đập xuống đỉnh đầu Từ Dương. Chân Từ Dương chấn động mạnh một cái, ngoài thân có một cỗ hào quang màu vàng vô cùng cường đại lập tức hiển hiện. Đây là thuộc về thiên sứ lĩnh vực của hắn, trong phạm vi này Từ Dương cơ hồ là trạng thái vĩnh sinh vô địch bất tử bất diệt. Cùng lúc đó, Từ Dương nhẹ nhàng giơ tay, như là cửu thiên thần trừng phạt chúng sinh vậy, trong hư không nhiều không đếm được ở trong kiếm mang, lần này vậy mà trộn lẫn khí tức của thiên sứ. Ta lấy thân phận thiên sứ, thẩm phán các ngươi những u linh này không gì thích hợp hơn. Tiếng nói lạnh như băng của Từ Dương truyền ra, trong nháy mắt tiếp theo, cả người chậm rãi lơ lửng giữa không trung, lợi dụng tinh thần lực của mình không ngừng khống chế những kiếm mang hư không này, bắt đầu điên cuồng đổ sát những u linh chiến sĩ này. Trong nháy mắt, trên trăm đạo u linh chiến sĩ toàn bộ ngã xuống dưới lưới kiếm của Từ Dương. Cùng lúc đó, đại môn u linh bảo màu lam đậm kia chậm rãi mở ra, một thân ảnh to lớn cao chừng ba thước, màu xanh đậm chậm rãi hiển hiện. Ta là Thiết Cường U Linh Vương, chủ nhân làm bảo thành u linh này, cũng là người phán quyết của ngươi. Tên gia hỏa này ngược lại có mấy phần thẳng thắn, mười phần phối hợp với hình dáng thân thể của hắn, cũng không có mở miệng trang bức ngay, mà là lựa chọn tự giới thiệu ra môn, thói quen như vậy khiến Từ Dương rất hài lòng. Không sai, ngươi là gia hỏa đầu tiên ta gặp được sau khi tiến vào đông vực đại địa, gặp phải tự báo ra môn, thói quen này thật tốt, nếu không ta ngay cả mục tiêu sắp chém giết ta cũng không biết rõ, giống như lão giả phế vật kia, làm cho ta rất là lúng túng. Từ Dương mặt ngạo nghễ giang tay, nhưng mà đại gia hỏa này sau khi tự báo ra môn, khí tức trên người vậy mà phát sinh biến hóa hoàn toàn bất đồng, tựa như hắn căn bản không dễ nói chuyện như vậy, căn bản không phải một gia hỏa chất phác, mà là một tên ác ma chân chính giết người không chớp mắt. Trong tích tắc này, thân ảnh cực lớn của hắn bay lên trời, lang nha bổng trong tay phóng ra uy áp khủng bố, vậy mà trong nháy mắt phá toái tất cả mặt đất trong phạm vi 100 mét quanh Từ Dương. Chỉ là uy áp đã có lực uy hiếp khủng bố như vậy, không hề nghi ngờ gia hỏa này cũng là người thủ hộ mạnh nhất dưới trướng Tây Hoàng. Man lực của ngươi, thật sự rất không tồi, đáng tiếc là ngươi không có khả năng đụng đến thân thể ta. Từ Dương vừa nói xong, kỳ môn đại trận quỷ cốc dưới chân xuất hiện lần nữa, chỉ trong chốc lát vị trí Từ Dương đã biến mất trên không trung. Cùng lúc đó lang nha bổng to lớn của gia hỏa này bộc phát ra lực lượng bộc phát khủng bố, sinh sinh ra làm toàn bộ cây cỏ trong phạm vi 100 mét mặt đất vỡ nát ra, để hết thảy trong phạm vi linh vực này hóa thành bột mịn. Ta nói rồi, ngươi lực lượng cường đại hơn nữa, cũng căn bản không sờ đến vị trí của ta, ngươi đã lâm vào trong kỳ môn trận của ta xem ngươi làm sao giãy thoát. Người đàn ông này một kích không thành, cũng không hoảng hốt không vội, bình tĩnh xoay người lại, hướng về phía Từ Dương, lộ ra nụ cười chất phác. Ngươi vẫn là rất không hiểu đối thủ này của ta, một khi ta quyết định xử lý một mục tiêu nào đó, hắn sẽ không có bất cứ đường nào để chạy trốn. Trong nháy mắt, đại gia hỏa này đột nhiên nói ra mi tâm của mình, ở trong con ngươi phóng xuất ra hai đạo quang mang màu xanh đậm, trong nháy mắt tập trung vào bản thể của Từ Dương. Theo sát, tất cả không gian pháp tắc chung quanh hoàn toàn phát sinh biến hóa, cảnh tượng trước mắt Từ Dương nhanh chóng thay đổi, chung quanh chỉ còn lại một mảnh đen kịt. Mà trong lĩnh vực độc lập này, cũng chỉ có một đạo ba động khí tức duy nhất của U Linh Vương trước mặt này tồn tại. Đây là lĩnh vực chiến trường độc lập của ta, là ngăn cách tất cả tồn tại hư không, nói ra cũng xem như là thế giới tinh thần của ta, nhưng nó lại là không gian độc lập hóa thực chất. Cho nên có thể dung hòa lực lượng pháp tắc, nói đơn giản ở chỗ này ta sẽ là chúa tể tất cả, mà mục tiêu tiến công duy nhất mà ngươi được ta chọn thì vĩnh viễn ngủ say ở đây. Từ Dương bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra dáng dấp chất phác hơn nữa, thích khoác lác cũng không tránh khỏi cái tật xấu này. Ta đây cũng chỉ có thể dùng lực phá hủy càng cường đại hơn, làm tan rã tất cả tự tin của ngươi. Trong nháy mắt tiếp theo, Từ Dương trực tiếp thu hồi Ngọc Cốt Thần Kiếm của mình, tám đạo xoáy khí trong cơ thể đồng thời mở ra. Khí tức nguyên thủy khủng bố vô cùng của lực lượng nguyên thủy hầu như sụp đổ hết thảy, cũng mang đến cho U Linh Vương trước mặt này uy áp khó có thể tưởng tượng được như nghẹt thở. Cái gì? Khí tức của ngươi cường đại như thế, điều này sao có thể? Đây căn bản không thuộc về thế giới này. Lực lượng có thể chịu tải phạm vi, người rốt cuộc là ai? U Linh Vương triệt để trợn tròn mắt, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới người bị mình khóa chặt này, lại có được thực lực chân chính khủng bố như vậy. Trước đó hắn một mực áp chế ba động khí tức của mình, thật sự để cho U Linh Vương này có một loại cảm giác bị bày ra, để cho hắn thập phần khó chịu. Từ Dương cười ha hả, ta là ai không quan trọng, quan trọng là ngươi sắp chết trong tay ta. Không phải ngươi thích chơi loại không gian độc lập này sao? Hiện tại cho dù ngươi quỳ xuống cầu xin ta cũng tuyệt đối không cho ngươi rời khỏi nơi này. Tám luồng khí xoáy đồng thời mở ra Từ Dương, chính là tồn tại giống như thần chân chính. Bất luận là tốc độ thân pháp hay là lực lượng nhục thể, đều đã cường hóa đến cực hạn. Trong giây lát hoảng hốt này, Từ Dương đã đi tới đỉnh đầu U Linh Vương này, bỗng nhiên oanh ra thủ đoạn tiến công nguyên thủy nhất, một quyền kình đánh vào trên mặt U Linh Vương, rõ ràng là biến hình bộ mặt của hắn. Theo sát phía sau, Từ Dương lại là một bộ tổ hợp quyền đánh ra, cơ hồ là đem mỗi một bộ vị trên thân thể U Linh Vương này đều chào hỏi một lần. Trong nháy mắt, quyền cước đơn phương dài đến hơn một canh giờ cuối cùng đã kết thúc. Từ Dương đánh có chút mệt mỏi, đứng ở một bên thở hổn hển kêu lên, ngược lại U Linh Vương kia đã hoàn toàn bị Từ Dương đánh thành bia sống, toàn bộ thân thể lại mập thêm vài vòng, cứ như vậy nằm dưới đất thở hổn hển, đã bị Từ Dương đánh cho phế bỏ. Thần của ta ơi, ngươi rốt cuộc là quái vật nào đến thế giới này? Cầu xin ngươi tha cho ta đi, ta thật sự sai rồi. Ta không xứng làm đối thủ của ngươi, nắm đấm của ngươi thật sự là quá đau, đối kháng cùng ngươi đơn giản như là tiến vào địa ngục vậy. Không hề nghi ngờ, gia hỏa này đã triệt để bị Từ Dương đánh phục rồi. Nhưng mà Từ Dương tựa hồ vẫn không tận hứng, bỗng nhiên bay lên trời, rơi xuống trước mặt con to này, dùng ánh mắt nhìn xuống đối diện với tên gia hỏa vẻ mặt bức bối này. Ta đánh ngươi ba quyền cuối cùng, nếu ngươi không vẫn lạc, ta sẽ thả ngươi rời khỏi nơi này. Ầm ầm, đạo quyền kình thứ nhất oanh ra. Toàn bộ cái đầu to con đã bị đánh vào vị trí lõm ba thước. Nếu như ngươi thực sự cảm thấy đau thì có thể lên tiếng, dù sao ở đây không có ai có thể nghe thấy, ngươi cũng sẽ không bị quăng đi đâu. A a a a, 863, kim thược thứ 89003. Con thú to này cố nén nỗi khổ trong lòng, không ngờ lại kêu khóc thống khổ. Nghe được tiếng khóc của hắn, Từ Dương không biết làm sao, cười liên tục lắc đầu. Làm ơn đi, khối đầu ngươi lớn như vậy lại bị ta đánh khóc, nếu bị mấy tên đồng bạn thiên hồ giả kia của ngươi biết được, ngươi nói mặt mũi này còn không có sao sao. Ô ô ô, đại ca ngươi coi ta là cái rắm đi, ta thật sự biết sai rồi. Từ Dương cuối cùng vẫn bất đắc dĩ thở dài, không đánh ra hai đòn công kích cuối cùng. Bởi vì lấy lực lượng của Từ Dương, đoán chừng chỉ cần một lần tiến công, con to con này sẽ triệt để cáo biệt với thế giới này. Được rồi, nhìn ngươi đáng thương như vậy ta liền không bắt nạt ngươi nữa, ngoan ngoãn giao ra bia mộ đối ứng mắt trận chữ mộc, đây là vốn liếng duy nhất ngươi hướng ta cầu xin tha thứ. U Linh Vương cũng là một người mệnh khổ, nhìn bộ dáng mặt mũi bầm dập này của hắn, toàn bộ cái đầu so với lúc trước tiến vào lớn gần gấp đôi. Chỉ thấy gia hỏa này ngay cả khí lực triệu hoán mộc tự bi kim thược cũng không có, vẫn là Từ Dương rất chi kỷ truyền cho hắn một đạo lực lượng bản nguyên trong cơ thể, mới khiến cho hắn miễn cưỡng khôi phục khí lực. Nhìn thấy cái chìa khóa vàng thứ hai mở ra mộ Tây Vương, Từ Dương hài lòng gật gật đầu, sau đó không quên cổ vũ vỗ vỗ bả vai to con này. Giả trang sát người ngoài, ta có thể hiểu được huynh đệ của ta. Dù sao mọi người cũng phải có cảm giác tồn tại, người đường đường là U Linh Vương, không thể không biết xấu hổ, nhưng nếu giả bộ với ta, giết chết ngươi. U Linh Vương ủy khuất bắt đầu lau nước mắt đi, nhìn thấy bóng lưng Từ Dương quay người rời đi, gia hỏa này ngay cả mặt mũi cuối cùng cũng bị Từ Dương đánh không còn. Hắn thậm chí không có dũng khí cứ như vậy rời khỏi kết giới chiến đấu của mình, hắn sợ bị những thủ hộ giả khác nhìn thấy tư thái chật vật như vậy của mình. Nếu ngươi sĩ diện chịu không nổi, ở chỗ này đợi một lát, cho ta thời gian 3 canh giờ, ta cam đoan còn lại những người kia còn thảm hơn cả ngươi, như vậy ngươi không cần lo lắng về mặt mũi. Đa tạ A Dương các hạ, tiểu nhân dập đầu với ngươi. Nói xong U Linh Vương mặt mũi bầm dập, hướng về bóng lưng Từ Dương cung kính dập đầu mấy cái. Thời đại này thật sự là làm người ta đau đầu. Từ Dương đánh hắn, hắn còn biết cho Từ Dương hành đại lễ như vậy. Chẳng lẽ những tên mã phỉ đông vực này đều nhân nghĩa như vậy sao? Đạo thủy mộ trận nhãn thứ ba, khí tức có vẻ đặc thù, bởi vì Từ Dương rất nhanh phát hiện, trong mắt trận này vậy mà truyền ra hai cỗ khí tức khác nhau. Chỉ một loại dị động như vậy cũng đủ khiến Từ Dương coi trọng. Chẳng lẽ, trong này cất giấu hai đại võ giả thiên tiên? Về tình về lý, hình như cũng không nói được. Từ Dương gãi đầu, đi tới trước mặt bia mộ đạo nhãn thứ ba này. Tiểu tử, đã chuẩn bị kỹ càng chịu đòn chưa? A Dương gia gia của ngươi ta muốn đi vào a. Vừa nói xong, Từ Dương ầm ầm đánh một chưởng về phía bia mộ trước mặt, chưởng phong cường đại không gì sánh được lập tức nổ tung, toàn bộ mộ bị chia năm xẻ bảy, hầu như trong khoảnh khắc bị nghiền thành hư vô. Nhưng mà để cho Từ Dương cảm thấy kỳ quái chính là, hai cỗ khí tức kia vậy mà trong nháy mắt tan vỡ tại trận nhãn này lặng yên không một tiếng động biến mất. Đã sớm không chờ đợi được muốn nắm chặt nhập vào bên trong cánh cửa này xem xét đến tột cùng là cái gì. Trước mắt lần nữa hoang đường, trong nháy mắt khôi phục ngũ giác, rốt cuộc Từ Dương phát hiện manh mối. Trong không gian độc lập của đạo trận nhãn thứ ba này, bản thân phảng phất như đặt mình vào trung tâm của hai vị trí rối loạn. Hết thảy chung quanh như là tinh không mục nát sáng chói mắt như vậy, cho Từ Dương một loại cảm giác thập phần linh thông thấu trong suốt. Mặt trái là một ngôi sao ngang màu thủy lam, mặt phải là một ngôi sao màu đỏ thắm, hấp dẫn lẫn nhau ngăn chặn. Ngươi đã tới, đột nhiên, khí tức linh hồn màu đỏ thẫm trong hằng tinh sinh ra dao động. Chỉ trong nháy mắt, một đạo hồn quang màu đỏ máu toàn thân nhanh chóng hoàn toàn ngưng tụ trước mặt Từ Dương. Toàn bộ người này nhìn cho người ta cảm giác một loại khí chất càn rỡ, hai tay chắp sau lưng, duy chỉ có ánh mắt hắn vô cùng đặc biệt, giống như hai đạo hằng tinh sau lưng, một đỏ, một lam. Tên tiểu tử này cũng có chút cá tính đấy, sao lại tay không định đối kháng với ta? Thanh niên tóc đỏ cười ha ha, ta cho tới bây giờ đều là dựa vào cường độ của đối thủ, lựa chọn phương thức chiến đấu thích hợp nhất. Nếu ngươi là sâu kiến, ta sẽ không lưu tình nghiền nát ngươi. Nếu là cường giả bình thường, ta sẽ cân nhắc từng chút một tra tấn ngươi. Chỉ khi đối mặt với đối thủ đứng đầu đủ cường đại, ta mới lấy ra tư thái cường đại nhất để tác chiến. Từ Dương phốc phốc cười ra tiếng, gia hỏa càng là rác rưởi, càng thích đùa nghịch mấy trò hề huyền hư này. Mặc kệ ngươi làm ra loại tư thế nào đối mặt ta, kết cục của ngươi cũng sẽ không có bất cứ sự thay đổi nào, đó chính là... Vẫn lạc, lời nói của Từ Dương lạnh như băng đến cực điểm. Coi như triệt để chọc giận người trẻ tuổi trước mặt vốn đã có chút kiêu ngạo tự đại. Rất tốt, vậy để ta xem một chút, người xứng với thẩm phán vận mệnh của ta. Vừa nói xong, người trẻ tuổi mãnh liệt đánh về phía bản thể Từ Dương, tốc độ rất nhanh, đưa tay ra, bàn tay màu đỏ như máu trùng trùng điệp điệp nghiền về phía trước mặt Từ Dương. Trong không một tiếng động, một luồng kim quang sáng chói thủ hộ giáng lâm, trong thiên sứ lĩnh vực, địa vị của Từ Dương là chúa tể tuyệt đối vô địch không ai có thể ngăn cản. Từ Dương cứ như vậy chắp hai tay sau lưng, cười nhìn người trẻ tuổi này trang bức. Như thế nào, không biết bây giờ ta, trong mắt người đối thủ có thể coi là cấp bậc nào. Đối phương rất là khiếp sợ, trong ánh mắt đều là thần sắc không thể tưởng tượng nổi. Ngươi vậy mà, đừng dùng vẻ mặt kinh ngạc như vậy nhìn ta đã mệt rồi. Từ Dương đưa tay, một trọng quyền đánh vào bụng người trẻ tuổi, trực tiếp xuyên thủng thân thể hắn một lỗ thủng, cả người bay ngược ra sau mấy trăm mét. Liên tục lăn lộn mấy vòng, mới coi như miễn cưỡng dừng lại. Không thể tưởng được, ngươi lại có năng lực làm cho người ta sợ hãi như vậy, ta đúng là đã xem thường ngươi rồi. Từ Dương lạnh lùng cười, lần này đổi thành ta tiến công rồi chứ. Trong chốc lát, Từ Dương nhẹ nhàng phất tay với trước mặt, trong hư không vô số đạo kiếm quang đồng thời tập trung vào bản thể người trẻ tuổi, kiếm quang băng lãnh, cơ hồ ép hắn không thở nổi. Ha ha, còn giả bộ không được, người trẻ tuổi chung quy là người trẻ tuổi, không biết trời cao đất rộng, luôn bị giáo dục một phen mới hiểu được thế giới rốt cuộc là cái gì. Có một loại người căn bản không phải ngươi có thể chọc được, tốt nhất học cách kẹp đuôi làm người. Ngươi, là đang dạy dỗ ta sao? Trong chốc lát, người trẻ tuổi này vậy mà làm ra một hành động khiến cho Từ Dương cũng không nghĩ tới, chủ động nghênh đón tất cả kiếm quang lộ ra chung quanh, mặc cho những vết kiếm này xuyên thủng nhục thân của mình. Ồ, Từ Dương nhịn không được lộ ra vẻ hơi khiếp sợ, hắn thật sự không nghĩ tới, tiểu tử này lại lựa chọn phương thức cực đoan như thế rõ ràng đối mặt với lực lượng của mình. 864 Lần thứ 84 đại chiến xong tử tinh, ha ha, chúc mừng ngươi, thành công giải tỏa tư cách ở trạng thái thứ hai của ta. Hiện tại ngươi phải xốc lại đủ tinh thần đối mặt với ta, nếu không ngươi sẽ chịu khổ. Thiếu niên tự tin như vậy, đương nhiên là vì có thực lực đủ mạnh làm chỗ dựa. Quả nhiên, không bao lâu sau, vết thương trên người tràn ra hào quang huyết dịch, hóa thành vô số điểm sáng màu máu rải rác trong hư không, bắt đầu phân tán vào bên trong hai ngôi sao hằng sau lưng. Điên cuồng cắn nuốt tinh hoa năng lượng nồng đậm đến từ trong hành tinh này. Hấp thu đủ loại nguyên tố lực thuộc tính, giống như hai bảo tàng, có thể thỏa thích lấy lực lượng của người trẻ tuổi này. Ha ha, đi tới trên địa bàn của ta, ngươi sẽ nhìn thấy kinh hỉ vô tình vô tận, lúc này mới vẻn vẹn chỉ là giai đoạn thứ nhất. Rốt cuộc, những điểm sáng màu máu này điên cuồng cắn nuốt đầy năng lượng, sau đó bắt đầu chảy về trong cơ thể người trẻ tuổi. Đến từ năng lượng trong tinh cầu màu đỏ, tận khả năng chữa trị vết thương của hắn. Năng lượng đến từ trong sao băng màu lam, cung cấp cho hắn đủ loại thuộc tính gia trì. Bất quá trong nháy mắt công phu, ba động khí tức của gia hỏa này tăng lên một tầng lớn. Giống, không thể tưởng được, ngươi lưng dựa vào hai đạo hằng tinh này, có được nội tình năng lượng khủng bố như vậy, nhìn không ra, ngươi vẫn tính là một người có thể đời thứ hai. Từ Dương rõ ràng là đang nhục nhã đối phương, người trẻ tuổi cố nặn ra một nụ cười gằn, trong nháy mắt bộc phát nội tình năng lượng vô cùng cường đại trong cơ thể. Ầm, bản thể nhục thân mãnh liệt cường hóa đến tình trạng lớn gấp đôi lúc trước, khí tức thân thể cường đại phóng xuất ra áp lực, khiến cho bản năng Từ Dương lại nghiêm túc thêm vài phần. Rất tốt, nếu như ngươi thật sự quá vô dụng, sẽ làm cho ta cảm thấy không thú vị. Ầm, chỉ một đạo trận văn nổ bể ra, bên trong quyền phong của tiểu tử này chất chứa lực lượng phá nát tinh thần như ẩn chứa phá toái. Đây là một loại thủ đoạn năng lượng vô cùng đặc thù, mang đến cho Từ Dương cảm giác mới mẻ trước mắt. Nhưng mà rất nhanh, Từ Dương liền lấy lực lượng mạnh mẽ hơn làm phản ứng cường thế. Tám luồng khí xoáy trong cơ thể đồng thời sụp đổ, khí tức nguyên thủy khủng bố, chỉ trong nháy mắt khuếch tán ra, liền triệt để ngăn chặn đường đi của người tới trước mặt. Ầm, sức mạnh cuồng mãnh bạo bạo phát ra, ngạnh kháng đem lực lượng sau khi người trẻ tuổi này cuồng hóa đánh bay ra sau. Cái gì, lực lượng của ngươi lại có thể mạnh như vậy? Đây là thủ đoạn gì? Từ Dương cười lạnh, thủ đoạn chinh phục ngươi. Tay thần hoàng, trong nháy mắt. Từ Dương bộc phát ra một chiêu công pháp đỉnh cấp trước đó chưa từng sử dụng qua, tám luồng khí xoáy phóng xuất ra lực lượng nguyên thủy mới có thể khống chế lực cánh tay thần hoàng. Trong hư không, một đồ đằng long hoàng trong nháy mắt bộc phát, hồn phách cự long chút xuống, thuần túy do lực lượng nguyên thủy ngưng tụ thành uy áp long hồn, mạnh mẽ xé rách toàn bộ phòng tuyến ngoài thân người trẻ tuổi trước mặt. Hủy diệt và tân sinh lại nhanh như vậy, mãnh liệt như vậy, làm cho đối phương căn bản vô lực chống đỡ. Nhục thân mới sau khi thuộc tính cường hóa vẫn như cũ bị một kích của Từ Dương áp chế ổn thỏa. Cảm thụ được thống khổ bị lực lượng cánh tay long hoàng nghiền ép xé rách, cuối cùng người trẻ tuổi cũng lấy ra tư thái đáng lẽ của mình. Tiểu tử, ngươi đã thành công chọc giận ta rồi, không cho ngươi chút màu sắc nào, ngươi thật sự không rõ, thiếu gia ta ở chỗ này dựa vào cái gì. Ầm, trong chốc lát, người trẻ tuổi thân hình cuồng mãnh không gì sánh được huyết sắc khí tức trong nháy mắt bộc phát, huyết quang khí lãng lao nhanh tùy ý thiêu đốt. Ngay cả hư không chung quanh, cũng bởi vì nguồn lực lượng cuồng bạo này lâm vào trạng thái sao động kịch liệt. Ha ha, xem ra làm như vậy, mới là phương thức người phát huy lực lượng chân chính, thông qua thiêu đốt lực lượng huyết mạch của mình, đồng loạt phóng xuất ra tất cả tiềm năng trong cơ thể. Đây là một phương thức tiêu hao sinh mệnh lực để tăng lên chiến lực. Về phần cơ năng sinh mệnh ngươi vẫn lạc, thì dựa vào lực lượng hàng tinh phía sau không ngừng cắn nuốt để đền bù, có chút ý tứ. Bất quá bởi vì như vậy, ngươi sớm muộn gì cũng phải đi về phía hóa đá. Trong cơ thể ngươi, sinh mệnh lực độc nhất thuộc về nhân tộc sẽ không ngừng giảm bớt, thay vào đó là thuộc tính hàng tinh thạch hóa không ngừng tăng cường, chờ qua ít năm, ngươi sẽ triệt để biến thành một mộ phần. Ngươi trẻ tuổi cười điên cuồng, không tốn sức ngươi, bình thường ta không cần thôn phệ lực lượng bản nguyên của hàng tinh, chỉ khi tiến hành đối kháng với cường giả đỉnh cấp mới có thể tiêu hao một lượng lớn sinh mệnh lực, ta sẽ thôn tính lực lượng huyết mạch người bị ta chinh phục, mà ngươi sẽ trở thành con mồi của ta. Sau khi huyết khí bộc phát, người trẻ tuổi giận dữ tung bay, hóa thành một đạo lưu quang màu máu mạnh mẽ rơi vào sau lưng Từ Dương. Lăn đi, ầm ầm, chỉ thấy hai tay ra hỏa này mãnh liệt đẩy về phía mặt đất, lực lượng cường đại không gì sánh được trong nháy mắt khóa chặt Từ Dương đánh bay lên không trung. Cùng lúc đó, Từ Dương rõ ràng cảm nhận được, bản thể bị một cỗ hư không mạnh mẽ phong ấn. Hắc hắc, ta thật muốn nhìn xem, lần này ngươi dựa vào thủ đoạn gì mà có thể thoát khỏi lực chém giết của ta. Trong phút chốc, hai tay người trẻ tuổi lộ ra hết sự sắc bén, khí tức bạo ngược đè xuống mang theo cảm giác xé rách vô cùng mạnh mẽ. Ầm, lực lượng kinh khủng hung hăng nện xuống, nụ cười trên mặt người trẻ tuổi có vẻ đặc biệt nồng đậm, hắn thật sự cho rằng mình đánh một đòn này, có thể mang đến cho Từ Dương trọng thương, vãn hồi cục diện bị động. Lúng túng chính là, chỉ trong chớp mắt lực lượng bộc phát kia, lại như là đá chìm đáy biển, lặng yên không một tiếng động hoàn toàn biến mất trên bản thể Từ Dương. Cái gì, nếu nói trước đó một kích thất bại, là không thể giam cầm bản thể Từ Dương, bị hắn tránh thoát. Nhưng một kích vừa rồi, Từ Dương đã bị đánh bay giam cầm, theo lý mà nói không có bất kỳ khả năng nào tránh thoát. Nói cách khác, một kích của người trẻ tuổi này, đích thật là đánh vào trên người Từ Dương. Nhưng vì sao ngay cả một tiếng vang cũng không nghe thấy? Nghi vấn này truyền đi quá nhiều lần trong đầu gia hỏa này, cuối cùng không thể tìm được đáp án khiến hắn an tâm. Ha ha ha, có phải là trong đầu đầy câu hỏi a bạn nhỏ? Bất quá ta sẽ không nói cho ngươi đáp án thật sự. Sau một khắc, Từ Dương hầu như không chênh lệch thủ đoạn phản kích cường đại, đánh ra một quyền về phía gia hỏa trước mặt này, lần này cũng không đánh bộ vị của hắn, mà là trực tiếp đánh lên đầu hắn. Ầm ầm ầm, huyết khí trên người thanh niên lông đỏ này tùy ý bộc phát ra ngoài, bị ngăn chặn, phát ra tiếng kêu la thống khổ tâm thần. Nhìn thấy biểu hiện vừa rồi của hắn, rốt cuộc Từ Dương mới hiểu ra, nguyên lai tinh lực của gia hỏa này bộc phát căn bản, chỉ dựa vào sự dẫn dắt của tinh thần lực. Ha ha ha, tiểu hồng mao, hiện tại ngươi ý thức được thực lực của mình không đủ cường đại đúng không? Không muốn dựa vào lời của ta, chỉ dựa vào lực lượng của ngươi, sao có thể chiến thắng đối thủ cường đại này? Đúng lúc này, trong hằng tinh màu lam kia lần nữa huyễn hóa ra một đạo hồn thể, toàn thân màu xanh lam quang mang, cùng lông đỏ nhỏ này tạo thành so sánh thập phần rõ ràng. Hừ, lại muốn trộm đi sinh mệnh lực của ta, ác ma chiến liêm, ngươi mơ tưởng, ha ha, có được tất có mất, ngươi là muốn bị đối thủ cường đại này nghiền ép, hay là dựa vào lực lượng của ta chinh phục đối phương, muốn làm thất bại, hay là muốn làm người thắng, tự ngươi lựa chọn đi. 865, tấm bát ngũ thiên hiện lại, đồ thiên tái hiện, quả nhiên, nghe được chỉ điểm của ác linh thể màu ám lam này, lông đỏ tiểu hồng rốt cuộc cắn chặt răng làm ra lựa chọn như vậy. Mà thôi, ta còn không muốn để tiểu tử này cướp đoạt tất cả của ta. Bảo vệ uy nghiêm của Tây Hoàng Đại Nhân là trách nhiệm của 13 thái bảo chúng ta. Đại thủ vung lên, hồn quang màu lam tối bên người trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là một đạo thần khí liêm đao màu lam cực lớn trong tay lông đỏ hiển lộ ra. Ánh thức ác linh của ta phụ thể, có được sức chiến đấu cường hãn có thể miểu sát võ giả cấp thiên. Để trừng phạt ngươi, ta sẽ dùng thủ đoạn cường đại mà tàn khốc nhất, cướp đoạt tôn nghiêm của ngươi. Vừa nói xong, hai đạo lực lượng kết hợp hoàn mỹ, trên thân lông đỏ có một nửa năng lượng màu lam, ngay cả nụ cười quỷ mị của hắn cũng trở nên thập phần u ám, loại dục vọng giết chóc nồng đậm này khiến cho người hít thở không thông. Nhưng mà tất cả những điều này đối với Từ Dương mà nói, thật sự không có gì khác biệt quá lớn, trước thực lực tuyệt đối, thủ đoạn gài bẫy hoa lá chỉ có thể kéo dài thời gian tử vong của hắn nhất định mà thôi, trừ điều đó ra căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ha ha, ngươi lại cảm thấy ngươi làm được sao? Vậy tới thử một chút đi, ta để ngươi tùy tiện chém 3 lần. Từ Dương ngoắc ngón tay với địch nhân, chỉ một ý nghĩ, liêm mang cực lớn đánh vào trên bản thể Từ Dương. Giống giống, cái gì cũng không nói, lần này năng lực tiến công của ngươi mạnh hơn không ít so với trước kia suy yếu, tối thiểu có thể chứng minh, ngươi cắn nuốt lực lượng ác linh, bỏ ra đại giới đáng giá. Từ Dương cứ như vậy bình tĩnh đứng tại chỗ không nhúc nhích, cho đối thủ mình một đợt 10 phần bằng lòng. Đáng tiếc cho dù hắn làm như vậy, kết cục vẫn như cũ, sẽ không xuất hiện bất luận hình thức gì thay đổi. Đánh không lại, vẫn là đánh không lại. Oanh, liêm đao thứ hai nổ ra, lực lượng chấn động xé rách hư không, Từ Dương vẫn không tránh né. Một kích này của ta sẽ xé rách hư không pháp tắc trừng phạt, bất luận loại hình thức phòng ngự nào đều sẽ mất đi hiệu quả, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi dựa vào cái gì có thể tiếp tục kiêu ngạo như vậy. Từ Dương mỉm cười, thứ ta dựa vào, ngươi không thể hiểu nổi. Ầm ầm, liêm nhận mạnh mẽ oanh kích trùng điệp, vẫn như trước không có gì khác biệt, Từ Dương không tổn hại chút nào, ngay cả bước chân lui về sau cũng chưa từng xuất hiện. Xem ra, trên người của hắn còn ẩn giấu bí mật to lớn, đó mới là nguyên nhân căn bản ngươi không cách nào công phá phòng ngự của hắn, vấn đề đã không còn trên người ngươi. Lời nói của ác linh mang đến cho Tiểu Hồng Mao dẫn dắt cực lớn. Vậy ngươi nói xem, ta nên làm như thế nào? Hình thức lực lượng của thằng nhãi này quá mức quỷ dị. Ha ha, tập hợp lực lượng hằng tinh đi, đánh ra tổ hợp kỹ năng trí cường của ta và ngươi, nếu không, người này ngươi không thể nào chiến thắng. Từ Dương cứ như vậy lẳng lặng nhìn hai người nghiên cứu chiến pháp sách, buồn chán xỉa răng. Rốt cuộc, ngay trong nháy mắt đột ngột đó, hai hằng tinh sau lưng đồng thời nổi lên ánh sáng vô cùng lấp lánh. Vô cùng vô tận lực lượng vốn bắt nguồn từ câu thông hai đạo linh hồn thể, bắt đầu điên cuồng ngưng tụ tinh lực trong bản thể bọn họ. Trong phút chốc, khí tức tinh thần mênh mông tràn ngập toàn bộ không gian độc lập trong hư không. Lúc này, ba động của nguồn lực lượng này thật sự khiến cho Từ Dương chấn kinh. Ta hiểu rồi, vốn liếng lớn nhất của tiểu tử này, từ đầu đến cuối đều là hai ngôi sao này. Có được thuộc tính tinh tú chân chính, căn bản không phải chỉ một sinh mệnh thể có thể chống lại. Tuy hai ngôi sao này quy mô quá nhỏ, nhưng chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng câu đủ, các loại nguyên tố hư không thuộc về ngôi sao, tản mát ra lực áp bách cuồn cuộn, căn bản không phải công pháp của một tu sĩ duy nhất có thể chống lại. Đơn giản mà nói, lúc này Từ Dương phải đối mặt là một loại khái niệm và cảnh giới lực lượng khác, vượt qua phạm trù hai người đơn đả độc đấu. Một người có mạnh hơn nữa, cũng không đến mức có thể dễ dàng hủy diệt một tiểu thế giới, huống chi là hai cái. Hai ngôi sao này, chính là tác phẩm tốt nhất để chôn vùi ngươi. Vẫn tinh, thẩm phán. Rốt cuộc, đỉnh đầu Từ Dương xuất hiện một đạo phán quyết ấn ký hư hóa, năng lượng tinh thần vô cùng vô tận tập hợp ở đây, rất nhanh liền để cho uy áp hai ngôi sao đều tập kết trên đầu một mình Từ Dương. Hừ, các ngươi cho rằng, có niềm tin như vậy, có thể muốn làm gì thì làm trước mặt ta sao? Sau một khắc, Từ Dương triệu hồi ra lá bài tẩy cuối cùng của mình, một đạo hào quang màu ám kim vô cùng đẹp mắt chậm rãi xuất hiện. Đó là một thần khí tinh xảo đến hoàn mỹ, hình dáng bản thể hoa lệ mà ung dung, tản mát ra khí tức, phối hợp với uy áp của khí chàng bản thân Từ Dương, đơn giản dùng sự hoàn mỹ đến cực điểm để hình dung. Đây là vũ khí gì? Lông đỏ phát ra nghi vấn như vậy, lần này ngay cả ác linh màu lam trong cơ thể hắn cũng không cho ra đáp án gì. Hỏng bét, nguy hiểm rồi. Quả nhiên, trong nháy mắt tiếp theo, Từ Dương và đồ thiên này kết hợp hoàn mỹ, bản mạng thần khí của phong hỏa vô cực thần vương, sao có thể là hai viên sao trước mặt hắn có thể so sánh. Ầm ầm ầm, một kiếm đánh ra, những nơi đi qua lực lượng kia bộc phát đến cực hạn, uy áp kiếm quang mấy trăm trượng nện xuống, vừa đối mặt, liền oanh tục trước mặt che chắn bước chân của mình. Cuồng lan kinh thế ầm ầm lan ra, hai viên hằng tinh cứ như vậy bị chém thành phấn. Mà Tiểu Hồng đổi được, tự nhiên cũng chính là kết cục giỏ chúc múc nước một hồi trống không. Kết thúc rồi, Từ Dương thu hồi đồ thiên thần khí, cao ngạo đi tới trước mặt lông đỏ trống rỗng. Hiện tại, biết rõ bản thân ngươi là tồn tại thế nào rồi chứ? Ở trước mặt ta, ngươi chẳng là gì cả. Hồng Mao phẫn nộ tới cực điểm, nhưng nó biết mình đã thất bại, đồng thời hoàn toàn rút lui, một chút cơ hội xoay người cũng không có. Nguyện đánh cuộc thua, ta mặc cho ngươi xử trí. Bất quá ta vẫn muốn biết, lực lượng của ngươi rốt cuộc từ đâu mà đến, cái này căn bản không thuộc về phạm trù lực lượng Đại Lục Ly Châu. Từ Dương cười lạnh, ta đến từ tận cùng của Hoang Vu, căn bản không phải người của thế giới này, nếu không phải ở trong không gian độc lập của tiểu thế giới này, ta cũng không có khả năng thi triển những lực lượng vượt qua cực hạn này. Các ngươi nhìn thấy ta, chỉ là toàn bộ thực lực không đủ hai thành. Lông đỏ rốt cuộc cũng tuyệt vọng, hắn hiểu, gặp phải một khối sắt cứng gì đó, có dẫy giụa thế nào cũng không làm được gì. Nhìn lưỡi liềm vỡ nát bên người, lông đỏ cuối cùng vẫn bất đắc dĩ phất tay, ném chiếc chìa khóa vàng thứ ba ra ngoài. Chúc ngươi may mắn, gia hỏa mạnh mẽ. Từ Dương khẽ cười, cũng không gạt bỏ đi, nhưng lông đỏ mất đi chỗ dựa lớn nhất cùng tiếp tế lực lượng hằng tinh, ngay cả địa võ giả chỉ sợ cũng đánh không lại. Quan trọng nhất là, không còn tiếp tế mệnh nguyên vĩnh hằng, hắn đã không còn tạo ra sóng gió gì nữa. Sau khi đắc thủ, Từ Dương thoát khỏi vị trí mắt trận thứ ba của ngũ hành trận nhãn này, bắt đầu tiến về mục tiêu tiếp theo của mình. Khiến Từ Dương cảm thấy kinh ngạc là, bia mộ đạo nhãn thứ ba này hoàn toàn khác biệt trước đó, không còn là một khối bia trống, phía trên là khắc lấy một hình dáng rất buồn cười của một con chó dữ, giống như đang kỷ niệm một con chó hoang chết nào đó. Trong lúc nhất thời, Từ Dương không đành lòng phá vỡ mộ bia này, bình tĩnh nhìn hồi lâu. 866, chương thứ 886 không tìm thấy định vị. Ta nói, các ngươi nơi này có người tiếp đãi, ta đến đập phá quán. Còn không ra, ta liền đập nát bia mộ này của ngươi. Từ Dương thảnh thơi nói ra lời hung ác nhất này, rất nhanh một cỗ khí tức thập phần cường đại trống rỗng xuất hiện trước mặt Từ Dương. Từ Dương ngưng tụ ra một đạo quang môn đi thông vào lĩnh vực không gian, đi vào trong đó, cảm thụ được khí tức sa mạc không gian đặc thù này hóa thành 10 phần nồng đậm, không nhịn được lắc đầu. Ôi trời ơi, bão cát nha, loại địa phương này thật không có cách nào ở lại lâu. Từ Dương ghét bỏ quét mắt nhìn sa mạc mênh mông chung quanh, hầu như bao trùm tất cả thế giới. Bất quá nhất định phải nhắc tới là, loại địa phương này thường có hoàn cảnh tuyệt mỹ nhất thế gian, một ngày một biển, như là hai cái cửa hàng thật lớn, không còn có bất kỳ cảnh trí phức tạp nào khác xuất hiện. Rất nhanh, một giọng nói hết sức hùng hậu trống rỗng hàng lâm, người đến là một chiến sĩ đầu chó thân người cường đại, trong tay cầm một thanh quyền trượng, tựa hồ lúc đối mặt với Từ Dương, hắn không có khí tức sát lục quá mức cường đại xuất hiện, mà là một mặt bình tĩnh tựa như một trưởng giả. Cảm ơn ngươi hành động vừa rồi, ngươi cũng không có phá nát bia mộ nơi đó, bởi vậy làm vẻ cảm ơn đối với ngươi, ta đáp ứng ngươi, nếu ngươi thật sự bị ta trấn áp, ta tuyệt đối sẽ không gây tổn thương đến tính mạng của ngươi, có thể tha cho ngươi không gian kia có thể rời khỏi ta. Nhưng rốt cuộc ngươi có thể sống sót ra khỏi Tây Hoàng hay không, vậy không phải ta có thể can thiệp. Từ Dương cho tới bây giờ đều là ngươi kính ta một thước, ta kính ngươi một trượng tính cách, thời điểm rằng co với lão đầu chó này, hắn phát hiện mình cũng không có dục vọng giết chóc quá cường liệt. Vậy cũng được, nếu ngươi có ý nghĩ như vậy, ta cũng không có biện pháp hạ sát thủ với ngươi, ngươi ta liền điểm đến mới thôi, mau chóng phân ra một thắng bại đi. Bất quá làm điều kiện trao đổi, nếu như ta thắng, ngươi nhất định phải giao ra tượng trưng cho vinh quang cao nhất của ngũ hành trận nhãn, chiếc chìa khóa màu vàng kia. Đây cũng là mục đích duy nhất của ta khi tới đây tìm ngươi. Vẻ mặt người đầu chó nở nụ cười long lanh, không thành vấn đề, ngươi đã có được 3 chiếc chìa khóa màu vàng, nghĩ đến pháp không trách chúng, Tây Hoàng Điện Hạ cũng không đến mức trách nhiệm để ngươi tùy ý làm bậy trách tội lên đầu ta. Ta nghĩ đây sẽ là một cuộc luận bàn khiến người ta kích động. Vừa dứt lời, hắn không hề do dự, lôi lệ phong hành quyết đoán xuất thủ, nhanh chóng bổ sung vị trí Từ Dương bên dưới. Trong một sát na, thời điểm hắn giơ quyền trượng lên, một cỗ ba động tinh thần lực vô cùng mãnh liệt nhanh chóng tập kết trong thế giới linh hồn Từ Dương, mang đến cho tinh thần lực 10 phần nồng đậm áp bách cho Từ Dương. Cũng may Từ Dương đã sớm có chuẩn bị, hơn nữa tinh thần lực của hắn mạnh mẽ vượt qua phân chia cường đại, cũng không phải đối phương chỉ một kích liền có thể hoàn toàn ngăn chặn. Xem ra ta đã phán ra sai lệch nha, nhìn hình thể này của ngươi, ta còn tưởng ngươi cũng là chiến sĩ loại lực lượng chứ. Hiện tại xem ra, ngươi là một pháp sư tinh thần hệ, đồng dạng cũng có thân thể cường đại của chiến sĩ. Ngươi sẽ là một đối thủ không tệ, Từ Dương rất nhanh đã cho hắn đánh giá 10 phần trung thuật. Nhưng mà đại cẩu cũng không có ý định lưu thủ, bởi vì Từ Dương hành động như vậy. Trong quyền trượng, một đạo hào quang màu lam đậm cực kỳ óng ánh kia nhanh chóng hiển hiện. Nương theo uy áp linh hồn cường đại lần nữa khóa chặt Từ Dương, mà Từ Dương đã sớm chuẩn bị, cũng không có bối rối cùng trì trệ một chút nào, đầu tiên trong cơ thể liền thả con cá ăn thịt lâm vào trạng thái ngủ đông ra ngoài. Mà bản thể của mình, thuận thế biến mất ngay tại chỗ. Một chiêu trộm trụ này đổi trụ di hoa tiếp mộc, quả thực sử dụng xuất thần nhập hóa, thực nhân ngư căn bản không biết chuyện gì xảy ra, hắn còn trong giấc mộng, đã bị Từ Dương kéo ra làm người thế tội, cứng rắn ăn một đợt linh hồn công kích này của đại cầu. Đột nhiên lắc đầu khôi phục tinh thần, lúc này mới biết mình bị chủ nhân Từ Dương bày ra một đạo, phẫn nộ nhe răng trợn mắt, tên gia hỏa ngươi lại quấy rầy ta ngủ đông, thật sự là một chủ nhân không đủ tư cách. Từ Dương lại cười lạnh một tiếng, giúp ta bắt chuyện với con đại cẩu này một chút đi. Thực lực của hắn rất mạnh, ngươi phải cẩn thận ứng đối. Sở dĩ Từ Dương lựa chọn thời khắc này kéo thực nhân ngư ra, là vì bản thể của nó có thuộc tính đặc thù, vừa vặn có thể ngăn chặn thủ đoạn tấn công của đại cẩu. Bởi vì bản thân thực nhân ngư bản thân có thể miễn dịch bất luận uy áp linh hồn hình thức gì, cái này cùng cấu tạo cùng huyết mạch đặc thù của hắn có quan hệ, vừa sinh ra liền có được năng lực phòng ngự không gì sánh kịp linh hồn. Chỉ có lực công kích cường đại nhất mới có thể tạo thành hiệu quả phá hủy đối với thực nhân ngư. Mà dùng nó để ngăn cản linh hồn của con chó này cũng tương đối hữu hiệu. Thực nhân ngư hóa thành một đạo lưu quang mãnh liệt đánh về phía đại cẩu đầu chó thân người, đại cẩu này khởi đầu cũng kinh ngạc một phen. Bởi vì hắn tại Mai Châu Đại Lục còn chưa từng nhìn thấy sinh vật quỷ dị như ăn thịt nhân ngư. Bất quá hắn rất nhanh liền khôi phục trấn định, biểu hiện ra năng lực ứng biến 10 phần phong phú của chiến trường, quyền trượng trong tay lại một lần nữa nhẹ nhàng huy động, quyết đoán đem tinh thần lực công kích đổi thành hình thái lực lượng công kích đến lực lượng. Một gậy đánh ra, toàn bộ ăn thịt người ngư như bóng tối bị quật bay ra ngoài mấy trăm thước, bắt đầu ngã xuống đất mê muội. Từ Dương đương nhiên biết rõ, gia hỏa này làm ra dáng vẻ mặt choáng váng đầu lưỡi, căn bản chính là đang lười biếng, trên thực tế lực lượng lúc vừa rồi tuy rằng cường đại, nhưng còn xa mới đủ để thương tổn đến người ăn thịt nhân ngư này. Được rồi, ngươi cũng không nên nằm trên mặt đất giả chết nữa, nếu ngươi không muốn tham chiến, vậy thì cút về trong cơ thể ta tiếp tục ngủ đi, tên gia hỏa vô dụng này chỉ biết ăn. Thực nhân ngư cười hắc hắc, hóa thành một đạo lưu quang quả quyết biến mất, căn bản không khách khí với Từ Dương. Thủ đoạn của ngươi thật đúng là phức tạp, rất nhiều thứ ta chưa từng thấy, chỉ một con cá cổ quái ngươi vừa mới phóng ra kia cũng tương đối đáng sợ. Ta có thể nhìn ra được, thực lực của hắn cũng rất cường đại. Nếu như phán đoán của ta không sai, ngươi hẳn là đến từ vực ngoại cường giả ở phần cuối của Hoang Vu. Tiếng nói của đại cẩu lại bình tĩnh, Từ Dương cũng im lặng gật đầu nhẹ. Không tệ, có thủ đoạn gì, ngươi có thể ở trên người của ta thi triển ra, tuyệt đối không nên cảm thấy ngươi ẩn giấu lá bài tẩy gì. Có thể không cẩn thận đem ta gạt bỏ, loại tình huống này tuyệt đối sẽ không tồn tại. Đại cẩu khẽ nở nụ cười, có những lời này của ngươi ta cũng yên tâm, đã lâu lắm rồi không thể triệt để phóng thích ra toàn bộ lực lượng của mình. Quả nhiên, con đại cẩu này thật đúng là không khách khí với Từ Dương, quyền trượng trong tay lần nữa phóng thích lên, một đạo minh văn quỷ dị thập phần phức tạp ở trên đỉnh đầu chó nhanh chóng ngưng tụ. Sau đó, hắn tập trung vào khí tức của Từ Dương, thủ đoạn này cường đại nhất ở chỗ hắn có thể không nhìn thấy khoảng cách bị khóa chặt mục tiêu. Chỉ cần là ở trong phạm vi bao phủ của tinh thần lực của mình, có thể tùy thời hoàn thành định vị, đối phương căn bản không có khả năng trốn tránh. 867, chương thứ 887 chinh phục, đây là một loại nguyền rủa khô héo sinh mệnh lực, ta không cách nào xác định hắn nhất định có thể sinh ra tác dụng trên người ngươi, nhưng có thể trợ giúp ta giảm bớt tốc độ thân pháp tối đa của ngươi, mà đối với ta mà nói đã đủ rồi. Đại cẩu vừa nói xong, quyền trượng trong tay run lên lần nữa, chỉ trong nháy mắt. Dưới chân Từ Dương vô cùng vô tận cắt bay lên trời, như là một đường sáng che khuất bầu trời, đè ép hoàn toàn Từ Dương vào chỗ sâu bên trong. Chôn cất một đống đất cát, đại cẩu vừa nói xong, những cát vàng vây quanh người Từ Dương không ngừng giảm bớt, cùng lúc đó chung quanh hạt cát bắt đầu cháy ra vô cùng vô tận liệt diễm, mà loại ánh lửa này cũng không phải là màu đỏ rực, là màu tím nhạt. Lực lượng do chó đầu thi triển, cũng có vẻ không hợp với toàn bộ doanh châu đại lục. Từ Dương cũng không rõ ràng. Rốt cuộc thập tam thái bảo dưới trướng Tây Hoàng có lai lịch gì, nhưng chỉ có thể dựa vào thực lực đại cẩu hiển lộ ra, những võ giả thiên võ kia trước đó gặp phải, xa xa không phải là đối thủ của gã. Nhìn từ trên thân thể 13 thái bảo mà hắn đã gặp được, Tây Hoàng này thật sự có vốn để xưng bá toàn bộ Đông Vực. Không hổ là một trong ba thế lực đại mã phỉ mạnh nhất Đông Vực. Chỉ riêng thập tam thái bảo dưới trướng hắn, nhiều cường giả cấp bậc thiên võ giả như vậy, đã đủ cho bất cứ thế lực nào tồn tại độc lập rồi. Nếu như không sử dụng nội tình của hoàng tộc trung vực, rất khó dựa vào lực lượng của một chi, tạo thành đả kích chí mạng cho Tây Hoàng nhất mạch, chỉ sợ cũng chỉ có Từ Dương mới có năng lực như vậy. Người trẻ tuổi, nếu như người thật sự chịu không nổi thì có thể nói cho ta biết, ta lập tức loại bỏ thủ đoạn của ta rất rõ ràng lực công kích của linh hồn phần phật này đáng sợ đến mức nào. Nó không chỉ có thể tạo thành hiệu quả thiêu đốt đối với thân thể ngươi, còn có thể tổn hại vĩnh viễn đối với linh hồn của ngươi. Nhưng mà tiếng chỉ điểm của đại cẩu vừa mới truyền ra, Từ Dương lại cười phá lên. Cảm ơn ngươi về sức mạnh của sát thổ, lúc tác chiến với ta, ngươi không nên cảm thấy nơi này là thế giới thuộc về ngươi. Hai con rồng lớn cát vàng đan xen ngang dọc, hình thái long hồn khủng bố, phát khởi phản kích cuồng bạo với đại cẩu trước mặt. Một màn này lại khiến cho đại cẩu tuyệt đối không nghĩ tới. Dù sao nơi này là do hắn chúa tể thế giới giết chết, nhưng mà ở trong tay Từ Dương, cát vàng vô tận này vậy mà cũng có thể trở thành vũ khí giết chóc phản hướng đại cẩu. Không ngờ, ngươi còn có loại năng lực hậu nhập vi chủ này. Ta thật sự phải nhìn với ngươi một cái, người trẻ tuổi, nội tình như vậy đặt ở toàn bộ đại lục Ly Châu, vậy chỉ sợ không có bao nhiêu người có thể uy hiếp ngươi. Đại cẩu vừa nói xong, lần này hắn cũng không dám có bất kỳ sự lưu thủ nào nữa, đột nhiên cầm quyền trượng trong tay chắn ngang trước người mình. Trong nháy mắt, bản thể đầu chó to lớn của hắn bắt đầu điên cuồng bành trướng, trong nháy mắt cường hóa đến thể phách khổng lồ như người nham thạch cự nhân lúc trước. Nhưng mà hoàn toàn khác với người đá lúc trước, giờ phút này thân hình biến thân đạt được bành trướng, tuyệt đối là lực lượng gia trì 100%. Mà trước đó, người đá kia chỉ dựa vào thiên phú huyết mạch trời sinh, mới có lực phòng ngự mạnh mẽ mà thôi. Lúc này đại cẩu gia tăng thêm, nhưng mà toàn bộ phương vị lực lượng thuộc tính gia tăng, tuyệt không phải đơn giản là lực phòng ngự tăng lên có thể đánh đồng. Lực lượng thân thể cường đại, khí tức sát lục cuồng bạo không gì sánh được, cùng với nguyên tố ma pháp tùy ý dao động chung quanh. Lúc này đại cẩu đã trưởng thành thành một chiến sĩ toàn năng hoàn mỹ không khuyết điểm. Nhìn bộ dáng đại cẩu lúc này, Từ Dương đột nhiên trong lòng có kế hoạch hoàn toàn khác biệt. Nhìn đại cẩu trước mặt như cười mà không phải cười này. Tất cả mọi người đều là người hiểu chuyện, ta cũng không cùng ngươi quanh co lòng vòng. Nếu như phán đoán của ta không sai, ngươi hẳn là đến từ phần cuối của hoang vu, không biết lĩnh vực thế nào. Những người còn lại của thập tam thái bảo ta không xác định, nhưng ngươi nhất định là cường giả vực ngoại. Đại cầu cũng khẽ nở nụ cười, không tệ, lúc đầu ta bởi vì chạy nạn mới tiến vào đại lục san hô, ta vốn là thuộc về biển cả trong mặt bốn đại lục khác. Mang theo hoa nở thanh mai trúc mã của ta tiến vào đại lục san hô chạy nạn, lại không muốn bị đám hoàng tộc trung vực truy sát, bởi vậy đi về phía vẫn lạc. Nếu không phải năm đó Tây Hoàng các hạ thu lưu, chỉ sợ ta cũng không có cách nào sống đến hôm nay. Từ Dương không hề che giấu sự yêu thích của mình đối với đại cẩu, trực tiếp mở miệng hỏi, có muốn cùng ta chinh chiến hay không, toàn bộ đại lục Doanh Châu, thù của ngươi ta sẽ thay ngươi báo. Tây Hoàng mặc dù cứu ngươi nhưng hắn không cách nào báo thù giúp ngươi, điểm này ta nghĩ ngươi còn rõ ràng hơn ta. Hắn có thể làm, vẻn vẹn chỉ có thể để ngươi tại toàn bộ Đông Vực, không đến mức tiếp tục bị người khác uy hiếp, đồng thời lợi dụng giá trị của ngươi. Nhưng ta rất rõ ràng, thù hận trong lòng ngươi vĩnh viễn sẽ không dễ dàng tiêu tán như vậy, ngươi đang chờ một cơ hội, mà ta, chính là cơ hội thay đổi vận mệnh kia của ngươi. Không thể không thừa nhận, khi đại cầu nghe được lời nói của Từ Dương, hắn thật sự động tâm. Phán đoán của Từ Dương không phải là ý nghĩ chân thật nhất trong lòng hắn. Cảnh tượng chết thảm năm đó vẫn ghi tạc trong đầu đại cầu, chưa từng có một ngày biến mất trong sinh mệnh của hắn. Ngươi suy nghĩ kỹ lại đi, là tiếp tục sống cùng bia mộ hoang vu này, cho dù có được sinh mệnh ngân nga nhưng không hề có hào quang, vẫn là theo ta cùng chinh chiến xa trường, đồng thời kiến công lập nghiệp, ta còn có thể tự mình báo thù cho ngươi. Năm đó những người chém giết hoa nở nhất định là nhân viên đặc biệt chung với hoàng tộc, chỉ cần ngươi đi theo ta, sớm muộn gì cũng có một ngày ta có thể trói được những người kia trước mặt ngươi, mặc ngươi xử trí. Đại cầu nghe được lời nói của Từ Dương, rốt cuộc sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm. Ta không hề che giấu sự tôn trọng đối với các hạ, ta cũng rất muốn đi theo ngươi, nhưng Tây Hoàng cần ta che chở, huống chi lần này ngươi đến đây cũng là muốn chinh phục Tây Hoàng, vậy ngươi nhất định phải trở thành đối thủ của ta, trừ phi ngươi từ bỏ chinh phục mạch này, ta lập tức đi theo ngươi. Từ Dương bất đắc dĩ lắc đầu, nếu đã như vậy, ta đây sẽ trước khi trấn áp Tây Hoàng, phong ấn ngươi vĩnh viễn ở đây, đợi tương lai ngươi nghĩ thông suốt rồi, ta sẽ trở về đón ngươi bất cứ lúc nào. Những lời này của Từ Dương, phảng phất từ đầu đến cuối đều không cân nhắc lực lượng của bản thân đại cẩu vào trong, tựa hồ nó chính là chúa tể một ít vận mệnh nơi này, hắn nói muốn phong ấn đối phương nhất định không có nhiều cơ hội như vậy. Mà sự thật cũng đúng là như thế, lúc Từ Dương nói xong những lời này, cả người hắn quỷ dị biến mất ngay tại chỗ. Lần nữa hàng lâm, cuối chín tầng trời, quang minh thần pháp tắc sáng chói không gì sánh được ầm vang hàng lâm. Đây là lần đầu tiên Từ Dương sử dụng quang minh thần pháp tắc trên địa bàn đại lục Trừng Châu, hoàn toàn thể. Sức mạnh cường đại sáng lên tất cả khí thức của tiểu thế giới này tập trung vào địch nhân trên người mình, khiến chiến trường lại một lần nữa trở về với hoang vu. Đại cầu hoàn toàn trợn tròn mắt, bởi vì lúc này, ánh sáng vô tận buông xuống, gã phát hiện hết thảy chung quanh mình có thể điều động lực lượng cát mà gã sử dụng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. 868, chương 88 cái thứ nhất hèn mọn, lúc này, lực lượng duy nhất có thể sử dụng đại cầu, chỉ là sau khi thân thể cường đại của nó hóa, hình thức hoàn toàn mở ra. Nhưng lực lượng như vậy, làm sao có thể chống lại Từ Dương giống như thần trước mặt. Đại cầu có chút tự ti mặc cảm, bất đắc dĩ thở dài, rốt cục vẫn khôi phục lại dáng vẻ nguyên bản nhất. Trên người rốt cuộc không nhắc lên nổi một chút khí tức sát lục nào, hắn biết rõ bản thân mình và Từ Dương hoàn toàn là tồn tại đẳng cấp tồn tại của hai thế giới. Một cái là thần cao cao tại thượng, một cái là người bình thường hèn mọn như hạt bụi trong sa mạc này. Đừng quên ước định giữa chúng ta, đại cầu, ta sẽ dùng phương thức tự tay trấn áp Tây Hoàng, chứng minh mình có năng lực giúp ngươi báo thù. Còn về phần cuối cùng ngươi có nguyện ý đi theo ta hay không, phải xem ý nghĩ của ngươi. Từ Dương nhẹ nhàng phất tay, chìa khóa thứ tư lấp lóe kim quang rơi vào trong lòng bàn tay, sải bước rời khỏi hư không lĩnh vực nghênh ngang rời đi. Từ đầu đến cuối đều không dùng đại cầu tự mình vận dụng lực lượng pháp tắc, sau khi mở ra quang minh thần pháp, Từ Dương căn bản có thể hoàn toàn không nhìn tất cả lực lượng pháp tắc độc lập trong toàn bộ tiểu thế giới, đối với Từ Dương cũng không có chút hiệu quả nào. Vẻn vẹn một loại năng lực như vậy cũng đủ để cho đại đầu trước mặt bội phục sát đất. Phải biết rằng, con đại cầu này cũng có thực lực cấp bậc thiên võ giả thật sự, nếu có thể thu nó vào thì thánh hỏa thần tông của Từ Dương không thể nghi ngờ có thêm một viên can tướng. Hơn nữa đặc điểm lớn nhất của đại cầu này chính là thực chiến, năng lực quần chiến cùng một đấu một đều vô cùng mạnh mẽ, tên này hầu như không có nhược điểm đáng nói. Trừ phi là nghiền áp trên đại cảnh giới. Nếu không đại cẩu ứng đối với bất kỳ một cường giả nào trên toàn bộ đại lục Doanh Châu đều có sức liều mạng. Nếu như ngày sau Từ Dương có thể truyền thụ phương pháp tu luyện nguyên thủy lực lượng cho đại cẩu, như vậy năng lực chiến trường của người này là tương đối khủng bố. Nói xong, Trong quá trình Từ Dương liên tiếp chinh phục từng không gian độc lập, Vân Giật Hiên cùng hắn đi vào nơi này lại xa xa không có phong quang vô hạn như Từ Dương, vừa mới tiến vào ngũ hành trận nhãn, liền bị một cỗ khí tức lạnh như băng hoàn toàn bao vây, bị cưỡng ép kéo vào trong ngũ hành trận nhãn, đạo kết giới cuối cùng trong không gian. Muốn nói Vân Giật Hiên này, thật sự là xui xẻo đến cực điểm, bắt hắn bắt đi một nhóm người này, trên thực tế chính là chúa tể chiến trường băng hà cuối cùng trong mắt ngũ hành trận lẫm liệt nữ thần. Mà những chiến sĩ thuộc tính băng hàn này bắt Vân Đô Hiên đều vô cùng cường đại, tất cả đều là tộc nhân dưới trướng nữ thần Lật Đông. Vừa vặn ở phương diện thuộc tính khắc chế Vân Giật Hiên một cách hoàn mỹ. Gia hỏa này ở lúc đối mặt các băng tinh chiến sĩ cổ quái này, căn bản không có một chút sức hoàn thủ nào, rất nhanh liền đem phương thức chiến đấu độc đáo của bọn họ cùng với thủ đoạn giam cầm cường đại áp chế ngoan ngoãn. Ầm ầm ầm, hàng trăm các chiến sĩ băng tinh bị trói như là bánh chưng, Vân Giật Hiên ném tới trước mặt cung điện băng tinh xảo này. Trong đại sảnh ngồi trên một nữ tử hình thể to lớn cường tráng, chính là chúa tể chiến trường băng hà này, Hàn Đông nữ thần. Tuy nàng có danh hiệu nữ thần, nhưng tướng mạo chúa tể ngày đông này thật sự là xấu xí, hơn nữa khối đầu còn thủ vững hơn so với nam nhân bình thường rất nhiều, chỉ nhìn qua đã khiến người ta có một loại cảm giác không dám nhìn thẳng. Hàn Đông nữ thần nhìn thấy tù binh trước mắt, dung mạo tựa hồ rất xuất sắc, lập tức cảm thấy hứng thú, vội vàng tiến đến, nắm lấy cổ áo Vân Giật Hiên bị bắt làm tù binh, ánh mắt băng lãnh nhìn người này. Tiểu đệ đệ, lá gan người thật sự không nhỏ, ngay cả Tây Hoàng mộ cũng dám xông vào, hẳn là từ một tên chó săn chung với hoàng tộc tới. Vân Giật Hiên mặc dù giờ phút này bị áp chế thỏa đáng, nhưng cốt khí hắn không cho phép hắn thần phục trước mặt nữ thần, lạnh lùng nhìn đối phương. Đột nhiên nghĩ tới việc hướng đối phương phun một ngụm nước miếng, nhưng khiến hắn mười phần lúng túng chính là ngụm nước bọt này còn chưa thể phun tới trên người của nữ thần rừng rực đã bị đông cứng thành băng vụn. Khí tức băng xương thật cường đại. Chẳng lẽ người chính là nữ thần Hàn Đông trong truyền thuyết? Nữ nhân này nắm cổ áo Vân Giật Hiên cười lạnh một tiếng, người còn muốn đánh lén ta? Đúng là không biết tự lượng sức, xem ra ta phải trừng trị ngươi một phen, để ngươi hiểu rốt cuộc chiến trường băng hà này là nơi nào. Nữ nhân này vừa nói xong, cánh tay trái nhẹ nhàng vung lên, cứ như là ném bao tải rách ném thân thể Vân Giật ra ngoài mấy trăm mét, cả người đánh thật mạnh vào cột băng cung điện này, một ngụm máu tươi điên cuồng phun ra. Ha ha ha! Cái chân chó trung thành với hoàng tộc này, thật sự là như gà yếu. Rõ ràng lại bị nữ thần chúng ta một tát liền rút ra thật xa như vậy, ngươi xem nàng giống một con chó, nằm úp sấp trên mặt đất cũng không làm được gì, chỉ biết thở dốc rất tốt. Các chiến sĩ băng tinh mỗi người hài lòng đến cực điểm, tựa như rất dễ dàng bắt được một tên đến từ hoàng tộc trung vực ngoan cố, để bọn họ có thể tận tình chơi đùa. Kết quả, trong một ngày tiếp theo, Vân Giật trở thành những chiến sĩ băng tinh này hô tới bưng trà uống, bưng trà đưa chân chó. Chẳng những các đại gia phải hầu hạ những nhất mạch băng tinh này, còn phải chịu đựng bọn họ quyền đấm cước đá, quả thực là cuộc sống không bình thường. A Dương, đại thần của ta đâu, người ở nơi nào? Vì sao còn chưa xuất hiện tới cứu ta? Nếu còn không tới, chỉ sợ người vĩnh viễn cũng không nhìn thấy ta. Vân Giật Hiên lúc này tội nghiệp đem một thùng nước lớn đưa vào trong chiến sĩ băng tinh này, trong lòng nói thầm một cái, đang định xoay người rời đi, lại một lần nữa bị mấy chiến sĩ băng tinh cao lớn ba thứ phía sau ngăn trở. Cầu chân tử, bản đại gia bảo ngươi ra ngoài sao? Cút về cho lão tử. Vân Vũ Hiên đưa lưng ra ngoài cửa chỉ có thể khó khăn dừng bước, cắn chặt hàm răng nắm chặt song quyền, nhưng khi hắn xoay người lại, giờ khắc này tất cả vẻ mặt căm hận lập tức biến mất, biến thành dáng vẻ nịnh nọt. Nguyên nhân rất đơn giản, Vân Diệc Hiên thật sự không muốn tiếp tục bị đánh nữa. Hắn mặc dù cũng là thực lực cường đại cấp bậc thiên võ giả, nhưng không biết vì sao, cả người hắn sau khi tiến vào chiến trường băng hà này, thực lực bản thân bị áp chế hơn một nửa. Đồng thời các chiến sĩ băng tinh này luận thực lực cá thể đều đã đạt đến mức cấp độ địa giai. Bởi vì cái gọi là mãnh hổ không chống đỡ được đàn sói, huống chi còn là mãnh hổ bị áp chế thụ thương, hổ lạc đồng bằng bị chó khinh, những lời này có ý nghĩa gì, bây giờ Vân Giật Hiên xem như thật sự cảm nhận được. Mấy vị gia, có gì chỉ giáo? Thủ lĩnh chiến sĩ băng tinh kia vỗ vỗ đùi mình, đấm chân cho ra ra. Vân Giật Hiên cắn chặt răng, hận không thể trực tiếp tát bay ra hỏa này, lấy thực lực của hắn mà làm được. Nhưng kết cục là phỏng chừng sẽ bị treo lên đánh. Bất đắc dĩ, mặc kệ trong đầu hắn như thế nào dâm, cuối cùng vẫn là thần phục với hiện thực. Thoát một giờ đồng hồ trôi qua, chiến sĩ băng tinh này mới coi như hài lòng gật đầu. Không sai, đi, đổ cả bầu trời đêm của chúng ta ra. Lần này Vân Giật Hiên không nhịn được, triệt để nổi giận, cho các ngươi một chút mặt mũi, ta thấy các ngươi không biết mình họ gì rồi. 869, năm 89 chương buồn bực thúc giục đại dâu quai nón. Các ngươi quả thực là khinh người quá đáng, nếu cứ như vậy, còn không bằng một đao giết ta cho thống khoái. Tốt xấu gì lão tử cũng coi như là đặc sứ của hoàng tộc trung vực, ở chỗ các ngươi lại ngay cả chó cũng không bằng, bị các ngươi tùy ý lăng nhục, các ngươi cảm thấy ta còn có thể tiếp tục nghe lệnh các ngươi như trước sao? Vân Giật Hiên kiên cường đến cực điểm, mọi người chính là đang nghĩ một màn kế tiếp sẽ là hắn đột nhiên bạo tẩu, điên cuồng báo thù các chiến sĩ băng tinh trong phòng. Nhưng mà một màn xấu hổ nhanh chóng xuất hiện, Vân Giật Hiên dùng kinh nghiệm thực tế của mình, nói rõ cái gì gọi là quang tốc vả mặt. Trong nháy mắt ngay khi hắn phát hỏa xong, cả đầu hắn đã bị các chiến sĩ băng tinh trước mắt này xinh xinh đạp vào sâu trong lòng đất. Nói chuyện, vừa rồi ngươi không phải rất ương ngạnh sao? Nói thật cho ngươi biết, nếu không phải bởi vì ngươi là đặc sứ của hoàng tộc Trung Vực, Hàn Đông nữ thần đại nhân đã sớm bôi nhọ ngươi tại chỗ. Ngươi cho rằng, Tây Hoàng Lĩnh là địa phương mà ngươi muốn đến sao? Thật sự là buồn cười. Ta có thể nói rõ cho ngươi biết, đời này ngươi cũng đều đừng nghĩ có thể còn sống rời đi, bởi vì chúng ta làm những chuyện này đối với ngươi, một khi bỏ mặc ngươi trở lại Trung Vực hoàng tộc mà nói, rất có thể sẽ dẫn đến một vòng trả thù mới của ngươi. Bởi vậy phương pháp tốt nhất, chính là đem ngươi vĩnh viễn cầm tù ở đây, trở thành đồ chơi của chúng ta. Đương nhiên, nếu như ngươi thật sự có dũng khí, hoặc là ngươi thật sự cam tâm một thân tu vi này của ngươi chỉ như vậy thôi, tuổi còn trẻ liền lưu lạc ở địa phương này, vậy ngươi bây giờ có thể lựa chọn tự mình kết thúc. Đây là cách duy nhất giúp chúng ta thoát khỏi sự điều khiển của ngươi. Thủ lĩnh băng tinh chiến sĩ này nói xong, đột nhiên đem một cây yêu đao màu lam băng trong tay mình đưa tới trước mặt Vân Giật. Nhưng mà các chiến sĩ này tựa như đã sớm chắc chắn uy hiếp Vân Giật Hiên, bọn họ rất rõ ràng, người như Vân Giật Hiên, tuyệt đối không có khả năng lựa chọn tự sát. Nếu không, hắn cũng không thể vô duyên vô cớ chịu đựng những ngày này đãi ngộ không công bằng. Sự thật chứng minh, trong xương cốt Vân Giật chính là một tồn tại tham sống sợ chết. Càng làm cho hắn cảm thấy không còn gì để nói chính là, con thủy long mà Từ Dương đưa cho hắn từ đầu đến cuối đều không xuất hiện, quả thật vẫn là đáp ứng hứa hẹn lúc trước của hắn, chỉ cần không phải là đến thời khắc sinh tử, thủy long kia tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Vân Giật Hiên đột nhiên nghĩ đến, thủy long lúc trước nói với mình lời này, tựa hồ trong lòng đã có đáp án, không chút do dự rút ra binh khí màu băng lam này, hung hăng đâm vào bả vai mình. Hắn cho rằng, chỉ cần mình bị thương, con thủy long kia nhất định sẽ nghe được linh hồn mình triệu hoán. Nhưng mà tưởng tượng rất hay, hiện thực cảm thấy rất cốt tình. Hắn cũng không đợi thủy long thức tỉnh, cho dù là ba động khí tức linh hồn một tơ một hào, cũng chưa từng xuất hiện, ngược lại thống khổ như vậy làm cho Vân Giật Hiên trở nên đặc biệt thanh tỉnh. Không sai, nếu hiện tại ai cũng không thể giúp ta, vậy ta cũng chỉ có thể chịu đựng được tất cả, chờ đợi Từ Dương đến. Toàn bộ hy vọng sinh trưởng đều đã tập trung trên người hắn, mà ta lại là tai mắt duy nhất trong phạm vi Trung Vực hoàng tộc của hắn, hắn tuyệt đối không thể dễ dàng buông tha ta như vậy. Vân Giật Hiên cắn chặt răng, chịu đựng đau đớn lớn như vậy, rốt cuộc vẫn đem một thanh chủy thủ màu băng lam từ trong thân thể hắn rút ra, một mực cung kính đưa chủy thủ này cho đại dâu Rear Map trước mặt. Nhưng đổi lại là một quyền vô cùng mạnh mẽ đánh vào trên mặt của hắn. Vân Giật Hiên cả người lùi ra mấy trăm mét, nặng nề nằm úp sấp trên mặt đất, nửa ngày không khôi phục lại, thật sự là lực lượng của băng tinh chiến sĩ này thật sự cường đại. Hơn nữa các chiến sĩ băng tinh mạch này, tựa hồ cũng có một loại bản năng đặc thù. Bất cứ cường độ phòng ngự nào cùng người bọn họ giao thủ đều sẽ hạ thấp vài cấp bậc. Lúc này, năng lực phòng ngự của Vân Giật Thiên võ giả, thậm chí còn kém trình độ võ giả cấp 3. Nói cách khác, vừa rồi đại hán băng tinh chiến sĩ này toàn lực đánh ra một quyền, hầu như là đem mười mấy khúc xương trên người Vân Giật tất cả đều chấn vỡ. Lão đại, ta xem tiểu tử này cũng không phải là người có phiền toái gì, hay là thừa dịp nữ thần Hàn Đông còn chưa hạ lệnh, trực tiếp giết chết hắn đi, nếu không một khi để hắn khôi phục lực lượng, chúng ta khẳng định phải ăn thiệt thòi. Dù sao tên này nói cho cùng cũng là một cường giả cấp bậc thiên võ giả, giữ hắn lại tuyệt đối là một đại họa tâm phúc. Một chiến sĩ băng tinh 10 phần nhỏ gầy bên cạnh, vẻ mặt hèn mọn tiến tới mở miệng nhắc nhở. Gã Rear Map gãi cằm, nhìn chằm chằm vào Vân Giật Hiên đang nằm dạp trên mặt đất. Gia hỏa này quả thực trong mắt hắn giống như một con gián điệp, đánh sao cũng không chết, gia hỏa càng ngoan cường có thể nhẫn nhịn như vậy, thường thường tràn ngập nguy hiểm càng lớn. Sau khi nghĩ thông suốt vấn đề này, rốt cuộc đại hồ tử không chút do dự, vẻ mặt âm trầm nắm lấy binh khí băng lam trong tay mình, đè xuống vị trí Vân Giật. Lần này, hắn thật sự động sát tâm, khí tức trên thân liền có thể nắm giữ rõ ràng. Vân Giật Hiên giờ phút này mặc dù còn chưa ngẩng mặt lên, thân thể cũng tê liệt đau đớn tới cực điểm, nhưng ý thức của hắn lại đặc biệt thanh tỉnh, hắn biết mình sắp đại họa lâm đầu, nếu còn không nghĩ ra cách, có thể ngăn cản đại hán này nói, chỉ sợ hôm nay mình thật sự phải chết tại chỗ. Hắc hắc, tiểu tử, ta giống như đùa bỡn đủ rồi, như vậy cũng mang ý nghĩa ngươi không cần tiếp tục sống sót nữa, hôm nay tiễn ngươi lên đường đi. Nếu không, vạn nhất một ngày nào đó ngươi quật khởi, ta nghĩ ta sẽ còn thê thảm hơn ngươi hôm nay gấp trăm lần, vì phòng ngừa tai họa bất ngờ, ta chỉ có thể sớm kết thúc sinh mệnh của ngươi, còn muốn dặn dò gì với ta sao? Ta cho ngươi cơ hội này. Vân Giật Hiên cười lạnh ngẩng đầu lên, ta nói cho mẹ ngươi biết. Vừa nói xong, dục phóng giết chóc của đại hồ tử hoàn toàn bại lộ, chủy thủ màu lam trong tay nặng nề đập về phía đỉnh đầu choáng váng. Nhưng ngay lúc mũi nhọn này cách sọ não Vân Giật Hiên, chỉ trong tích tắc, hơi thở kinh khủng hơi áp, trong nháy mắt hoàn toàn bộc phát trong cơ thể Vân Giật Hiên. Khí tức uy áp thuộc về rồng nhanh chóng bao trùm toàn bộ không gian doanh trướng. Dưới doanh trướng này, mấy chục chiến sĩ băng tinh lập tức há hốc mồm, trước tiên rút ra dao găm chuẩn bị nghênh chiến, mà khi đạo đồ đằng nước trên người Vân Giật Long này dần dần hiện ra, bọn họ rốt cuộc ý thức được, bằng thực lực cá nhân bọn họ, rất khó có thể chiến thắng hồn thủy long tinh xảo như trước mắt. Nhanh, nhanh rút lui, triệu tập nhiều huynh đệ hơn, đồng thời triệu tập tình huống của nữ thần Hàn Đông bên này, chỉ cần nữ thần tự mình xuất mã, đánh cho con thủy long này biến thành trùng. Gã Rear Map lại là một người rất nhạy bén, không mất mát là một người lãnh đạo thông minh. Trải qua những lời này của hắn vừa nói xong, các chiến sĩ lập tức từ trong tư thế giật mình khôi phục thanh tỉnh, theo bản năng muốn lao ra khỏi doanh trướng này. Sau đó các chiến sĩ này rất nhanh liền phát hiện, doanh trướng này không biết lúc nào đã bị một lực lượng thập phần cường đại phong tỏa hoàn toàn. Cho dù bọn họ muốn ra ngoài, cũng đã không thể. 870, lần báo thù thứ 870.000 tới chậm chạp. Không biết, đạo khí tức phong ấn này căn bản chính là long lĩnh vực do thủy long hồn sống lại phóng xuất ra, không có nó cho phép. Hoặc là trên phương diện lực lượng có thể nghiền ép thủy long hồn, toàn bộ doanh trướng bị phong kín hoàn toàn. Ha ha ha, Thủy Long, cuối cùng ngươi cũng không làm ta thất vọng, ta còn tưởng rằng ngươi cứ mặc kệ ta như vậy chứ. Vân Giật Hiên có vẻ rất kích động, dù sao thủy long hồn này ra ngoài liền đại biểu cho hắn tối thiểu sẽ không giao mạng ở đây. Nếu như lão gia hỏa thủy long này tâm tình tốt mà nói, có lẽ còn có thể giúp hắn giáo huấn một phen các chiến sĩ băng tinh trước mắt. Ta đã nói rồi, vào lúc ngươi gặp nguy hiểm, ta nhất định sẽ xuất hiện. Nhưng nếu như ngươi tự tìm đường chết, ta sẽ không quan tâm đến sự lựa chọn của ngươi. Nói rồi, hiện tại ta có thể thỏa mãn một nguyện vọng của ngươi, ngươi muốn nhìn cái chết của băng tinh đại hồ tử này sao? Vân Giật Hiên mặt lộ ra nụ cười lạnh vô cùng dữ tợn mà tối tăm phiền muộn, nhắm mắt theo đuôi nghênh đón đại hồ tử. Mà gã râu xồm này cũng triệt để luống cuống, kèm theo Vân Giật Hiên không ngừng tới gần mình, râu ria rõ ràng cảm nhận được khí tức thủy long hồn sau lưng hắn, thật sự là khủng bố tới cực điểm. Căn bản không phải loại thực lực này của hắn có thể chống lại. Không chút do dự quỳ rạp xuống đất, Rear Map không ngừng quật vào mặt Vân Giật Hiên, không còn bận tâm tới vấn đề thể diện gì nữa, dù sao so sánh với mặt mũi, sinh tử mới là đại sự. Nếu như bởi vì thủy long này đột nhiên xuất hiện mất mạng, đại hồ tử chỉ sợ hối hận cũng không kịp, hắn nằm mơ cũng không ngờ, Vân Giật Hiên này khúm núm như vậy, trên người lại còn ẩn giấu nội tình thâm hậu như long tộc. Là tiểu nhân có mắt mà không thấy Thái Sơn, đắc tội các hạ. Còn muốn các hạ tha thứ. Vân Giật Hiên là người có thù tất báo, dù sao tên này vốn lòng dạ không rộng rãi lắm, lại bị các chiến sĩ băng tinh này nhục nhã, hắn nhất định sẽ không giảng hòa như vậy. Quả nhiên, Vân Giật Hiên đột nhiên vung tay lên, sinh ra là chộp đầu đại hán băng tinh chiến sĩ trước đó vũ nhục hắn trăm lần vào trong lòng bàn tay. Sau đó, dùng công pháp tàn nhẫn nhất của hắn bắt đầu điên cuồng cắn nuốt sinh mệnh tinh hoa trong cơ thể hắn. Trong giây lát, sinh mệnh bản nguyên băng lam thuần túy nhất trong cơ thể đại hồ tử bắt đầu điên cuồng bị rút ra khỏi thân thể hình tròn, tất cả tinh hoa nội tình trong cơ thể hắn cũng đã trở thành chiến lợi phẩm của Vân Giật Hiên. Mà trong quá trình này, gương mặt của đại hồ tử co giật, quả thật rất đau đớn tới cực điểm. Bất quá trong nháy mắt, cục diện liền phát sinh biến hóa long trời lở đất, đây là điều các chiến sĩ băng tinh trước mắt nằm mơ cũng không ngờ tới. Nhưng mà hắn lại phát sinh chân thật, các chiến sĩ phát ra tiếng kêu khóc điên cuồng, đồng thời mỗi người quỳ rạp xuống đất. Điên cuồng dập đầu nhận sai với Vân Giật Hiên. Đáng tiếc lúc này Vân Giật Hiên đã tiếp cận trạng thái điên cuồng, không lưu tình chút nào đem toàn bộ chiến sĩ băng tinh nơi này hoàn toàn chém giết, cuối cùng đem mọi người hóa thành một đám máu màu lam, chảy đầy đất. Trong không gian, ngoại trừ Vân Giật Hiên và đồ đằng thủy long sau lưng hắn, không còn khí tức gì tồn tại. Ta muốn báo thù, tất cả sinh mệnh thể ở nơi này, ta đều phải chém tận giết tuyệt bọn họ. Vân Giật Hiên cứ như vậy dùng ánh mắt tàn nhẫn nói ra lời nói vô cùng hung ác này. Sau đó chậm rãi đi ra doanh trướng này. Nhưng mà hắn cũng không rõ, Thủy Long sau lưng, giải quyết xong phiền toái sinh tử trước mắt, liền lặng yên không một tiếng động về tới trong cơ thể của hắn, rơi vào ngủ say. Khi Vân Giật Hiên sải bước vẻ mặt kiêu ngạo đi ra doanh trướng này, nhìn thấy Hàn Đông nữ thần mang theo hàng vạn chiến sĩ băng tinh đã sớm đem nơi này bao vây lại, sau đó trên mặt vẫn không có chút vẻ gì sợ hãi. Sâu bọ nhỏ, người thật sự là gan to bằng trời, ngay cả người của ta ngươi cũng dám giết. Vốn ta còn định lưu ngươi lại làm cái khác công dụng, nhưng hiện tại xem ra ta nhất định phải đem ngươi dùng phương thức tàn nhẫn nhất xử lý mới được, nếu không ta không có cách nào ăn nói với những huynh đệ dưới trướng ta. Hàn Đông nữ thần nói vậy, Vân Giật Hiên làm phản hồi, vẻn vẹn chỉ lộ ra nụ cười lạnh vô cùng tà ác, đồng thời ngón giữa của đối phương hướng về đối phương. Ngươi cho rằng, hiện tại ta còn e ngại ngươi sao? Có lão gia tử Thủy Long tự mình xuất mã, cho dù nữ thần Hàn Đông ngươi tự mình động thủ thì sao? Trong mắt Vân Giật Hiên ta, các ngươi chẳng qua chỉ là một đám rác rưởi, uy lực của chân long, chỉ sợ các ngươi còn chưa lĩnh hội qua. Nhìn thấy vẻ tự tin của Vân Giật Hiên trước mắt, Hàn Đông nữ thần thật sự là sửng sốt một lát, sau đó nhịn không được xúc động muốn nhịn cười, mở miệng hỏi, lão long ngươi nói xem rốt cuộc lão long ở nơi nào, có thể nói cho ta biết trước được không? Vân Giật Hiên nghe vậy sau, theo bản năng quay đầu, lúc này mới nhìn thấy lão gia hỏa thủy long kia, không biết từ lúc nào đã không thấy bóng dáng. A ha ha ha, nữ thần Hàn Đông đại nhân, ta đang nói đùa với ngươi. Nói xong, Vân Giật Hiên tựa hồ giống như thói quen quỳ xuống, hai chân lại bắt đầu mềm nhũn, cứ như vậy trước mặt tất cả chiến sĩ băng tinh, quỳ gối trước mặt nữ thần Hàn Đông, lại bắt đầu lộ ra một bộ dáng khúm núm. Nhưng mà Hàn Đông nữ thần chỉ ném ra một nụ cười khinh bỉ và băng lãnh nhất, tùy tiện tay nhẹ nhàng vung lên, một đạo phong mang bộc lộ hết ra ngoài băng lăng bay lên trời, cứ như vậy xa ngoài mấy trăm thước, đối với Vân Giật Hiên hình thành đả kích chuẩn xác. Vị trí nhắm vào chính là mi tâm Vân Giật Hiên, không nghi ngờ chút nào, ngay khi băng đá này đâm thủng Vân Giật Hiên, hắn đã đi tới chỗ vẫn lạc. Có lẽ vì Thủy Long hồn vừa mới xuất hiện đã ngủ say, lần này Vân Giật Hiên căn bản không thể bắt giữ được một chút ba động khí tức của Thủy Long trong cơ thể. Vân Giật Hiên rất rõ ràng, lần này Thủy Long căn bản không thể trợ giúp mình, không chút do dự thả ra mấy bản lĩnh giữ nhà của mình, nhưng mà đối mặt băng lăng không gì không phá được phóng thích ra. Những thủ đoạn giữ nhà này của Vân Giật Hiên căn bản không có tác dụng gì. Hắn rốt cuộc minh bạch, đều là cao thủ cấp thiên võ giả, tại không gian đặc thù này giao chiến, chênh lệch giữa hai bên vậy mà khó có thể tưởng tượng. Nơi này là chiến trường băng hà, ta giết ngươi giống như một con kiến bị nghiền nát, thậm chí còn dễ dàng hơn nhiều. Thể tích con kiến quá nhỏ, nếu ta thật sự muốn nghiền nát nó, còn phải tiêu phí một ít khí lực. Nhưng nếu ta giết ngươi, vẻn vẹn chỉ là công phu trong nháy mắt liền có thể làm được. Người nói loại phế vật như ngươi, còn sống còn có ý nghĩa gì? Tư thái của nữ thần Hàn Đông ngạo nghễ tới cực điểm, mà lần này, cuối cùng Vân Giật Hiên cũng ý thức được sự nhỏ bé của mình, vốn hắn thật sự rất coi trọng thân phận đặc sứ trung vực của mình, hiện tại xem ra, hắn căn bản chẳng là cái gì cả. Trước thực lực tuyệt đối, những cái danh hiệu này, chẳng qua chỉ là một đám không đầu rỗng mà thôi. Đặc biệt là trong loại chiến trường hoang dã mã phỉ hoành hành ở đông vực này, rất nhiều người căn bản không cần nợ nần gì với hoàng tộc trung vực. 871, chương thứ 81 thu phục, chỉ có người đi theo thật sự có thể khiến bọn họ tin phục mới có thể hạ mệnh lệnh với bọn họ. Rốt cuộc, băng lăng một lần lại xuyên thủng phòng ngự cuối cùng của Vân Giật Hiên, mắt thấy đạo đâm này liền xuyên thủng đầu Vân Giật Hiên, một đạo khí tức cường đại vô cùng lần nữa giáng lâm. Nhưng lần này, khí tức này đã không còn liên quan gì tới Vân Giật Hiên. Vân Giật Hiên vốn đã nhắm mắt chờ chết, lại một lần nữa khôi phục tầm mắt. Lúc này mới nhìn thấy một bóng người xuất hiện trong cơn say mê của mình. Hắn phát thệ, cả đời này mình cho tới bây giờ cũng không có cảm niệm và hoài niệm một người đàn ông như vậy. Từ Dương là người đầu tiên bước vào người cứu thế, phong thái hàng lâm. Chung quanh, cách hơn 100 mét, bất kỳ một loại năng lượng băng xương nào cũng đều mất đi tác dụng. Ngươi là người phương nào, lại dám xông vào chiến trường băng hà của ta, chẳng lẽ ngươi đến cứu tên phế vật này? Từ Dương quét mắt nhìn Hoàng Đông nữ nữ phía trước, lộ ra nụ cười lạnh như băng, hắn còn phế vật thế nào cũng tốt, hắn đều là đặc sứ của hoàng tộc trung vực. Mà các ngươi cho dù lá gan lớn hơn nữa, cuối cùng cũng là vai trò của vương thần, sao lại dám như vậy xâm phạm, ngang nhiên chống lại hoàng tộc trung vực. Các ngươi chẳng lẽ không sợ tiểu tử này ngày sau trở về, xuất lĩnh thiên quân vạn mã của hoàng tộc đến san bằng mộ Tây Hoàng các ngươi sao? Hàn Đông nữ thần lại cười ha ha lên, nếu hoàng tộc thật sự dễ dàng diệt trừ chúng ta như vậy, vậy thế lực ba đại mã phỉ chúng ta ở đông vực không có khả năng hoành hành nhiều năm như vậy. Ngươi không nên có ý đồ dùng danh tiếng của hoàng tộc đến chèn ép ta. Ta căn bản không để ý tới một màn này, ngươi đã có đảm lượng xông vào nơi này, vậy ta sẽ cho ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là lùng đông chiến cuồng. Cái tên chiến cuồng này, đây là lần đầu tiên Từ Dương nghe thấy, tuy tương đối xa lạ, nhưng hắn biết rõ cái tên này, tất nhiên là có liên quan đến những chiến sĩ băng tinh đi theo bên dưới trướng nữ thần Hàn Đông. Quả nhiên, chỉ thấy Hàn Đông nữ thần này nhẹ nhàng vung tay lên, ngàn vạn chiến sĩ băng tinh sau lưng lập tức có động tác. Bọn họ bày ra các loại trận pháp độc lập thiên kỳ bách quái. Mỗi một trận pháp ước chừng đều có gần 100 chiến sĩ băng tinh tạo thành, có tư cách chiến đấu độc lập thập phần cường đại. Thiên trận lang đồ, động thủ. Theo mệnh lệnh của nữ thần Hàn Đông truyền ra, tất cả phương trận trăm người tồn tại độc lập chung quanh đều tự trình diễn luân phiên bắt đầu phát động vây công kích về phía Từ Dương. Đủ loại thủ đoạn bắn lung tung không ngừng xuất hiện quanh thân thể Từ Dương, nhưng những gia hỏa này ngay cả nhục thân Từ Dương cũng không chạm tới. Chiến trường Băng Hà, nơi này quả thật giống như đã từng quen biết, trước đó rất lâu ta đã từng chiến đấu ở chỗ di tích Băng Hà, hơn nữa thu hoạch tương đối khá. Ta rất biết làm sao ở trong loại chiến trường băng hàn cực điểm này phát huy ra ưu thế của mình, bởi vậy không gian độc lập này của ngươi có thể áp chế tồn tại như Vân Giật, nhưng trước mặt A Dương ta căn bản không có bất cứ tác dụng gì đáng nói. Những chiến cuồng binh sĩ này hầu như không cảm giác được đau đớn, đối mặt kiếm quang lạnh thấu xương không ngừng xuất hiện ở các phương hướng hư không, bọn họ vậy mà không cảm thụ được chút nào sợ hãi. Trong mắt bọn họ vẻn vẹn chỉ có vô cùng vô tận giết chóc, chỉ cần không có mệnh lệnh của nữ thần Hàn Đông, bọn họ tuyệt đối sẽ không dừng lại. Từ Dương rất nhanh đã phán đoán ra, bọn họ không chỉ tuân theo chỉ dẫn của nữ thần Hàn Đông, mà là vì sâu trong linh hồn bọn họ đã bị tẩy não. Hoặc là nói, đã bị nhập vào mệnh lệnh nào đó cưỡng chế chấp hành cưỡng chế nào đó, cùng loại nguyền rủa hết sức đặc thù, để bọn họ có thể không có điểm mấu chốt đối với tất cả mệnh lệnh của Hàn Đông nữ thần nghe rõ. Sau khi Từ Dương phát hiện điểm này, trong đầu lập tức xuất hiện một chủ ý mới, chỉ thấy hắn cứ như vậy sắc mặt bình tĩnh đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, đột nhiên triệt hồi tất cả lực lượng trên người. Trong nháy mắt vô số đạo lực lượng chiến đấu rét buốt chung quanh đánh vào trên thân thể này, bản thể Từ Dương đã biến mất, thay vào đó là huyễn thể này, cứ như vậy dễ dàng bị những người này đánh tan. Mà khi bản thể của hắn xuất hiện lần nữa, cả người Từ Dương đã đi tới bên cạnh nữ thần Hàn Đông, vẻ mặt bình tĩnh mỉm cười với nàng. Nói thật một câu, ngươi rất không thích nghe, ngươi là người xấu nhất đời này ta còn dám tự xưng là nữ thần. Đối với một nữ nhân mà nói, Từ Dương nói như vậy, không nghi ngờ gì. Xem như là sự nhục nhã lớn nhất đối với nữ thần Hàn Đông. Mà nàng cũng coi trọng hình dáng của mình nhất, một nhược điểm duy nhất này. Lúc nghe Từ Dương nói vậy, nữ thần Hàn Đông tức đến nổ phổi, không biết cũng chính lúc này đã để hắn lộ ra sơ hở đủ để chí mạng. Từ Dương không chút do dự điểm một chỉ về phía mi tâm của Hàn Băng nữ thần, trong nháy mắt, ý chí trong đầu nàng giống như là bị Từ Dương hoàn toàn phong ấn. Đây là trong đạo thanh nguyên khí của Từ Dương thượng, một loại công pháp tinh thần khí đặc thù. Một khi chúng chiêu, thế giới linh hồn người bị đánh chúng sẽ lâm vào một đoạn thời gian tuyệt đối tĩnh lặng. Mà chính trong lúc này, Từ Dương lại thi triển diệu pháp, để cho khí tức linh hồn của mình nhanh chóng tràn vào thế giới linh hồn của nữ thần Hàn Đông, tìm được thế giới hắn dùng để khống chế tất cả các chiến sĩ cuồng chiến cương đông chung quanh minh văn, hơn nữa mạnh mẽ rút đạo minh văn này từ trong đầu của nữ thần Hàn Đông, chậm rãi di chuyển trong lòng bàn tay của Từ Dương. Tất cả chiến cuồng dừng lại động tác, Từ Dương cũng không thật sự mở miệng nói ra những lời này, mà là dùng phương thức tinh thần lực, đem mệnh lệnh này tròng vào trong lòng bàn tay Minh Văn. Quả nhiên, trong cùng một nháy mắt, trong chiến trường băng hà này, toàn bộ các chiến sĩ cuồng chiến lấy hàng vạn để tính ngừng động tác. Ha ha ha, ý tứ thú vị, không ngờ nữ nhân ngốc này dễ dàng mắc câu như vậy. Sau khi Từ Dương đắc thủ, mệnh lệnh thứ hai cũng theo sát. Trong chiến trường băng hà này, toàn bộ chiến sĩ Lẫm Đông đều dưới sự an bài biên chế của Từ Dương, bị cấy vào ý chí trung thành với Liên minh Thánh Hỏa Thần Tông. Hơn nữa tự động tiêu hủy cái tên nữ thần Hàn Đông này, hình tượng này ở tất cả ký ức trong đầu bọn họ. Bất quá thời gian vài phút, Hỏa Đông nữ thần trước mắt thậm chí còn chưa khôi phục qua ý thức tự chủ, nàng đã triệt để đánh mất quyền chủ đạo toàn bộ chiến trường băng hà. Mà các chiến sĩ Lẫm Đông lấy hàng vạn để tính này, chính là toàn bộ tâm huyết của nữ thần Hàn Đông, chỉ một lát công phu đã trở về dưới trướng Từ Dương. Sau khi thành công đạt được một đoàn chiến tranh giá đông vô cùng cường đại như vậy, Từ Dương lập tức hạ đạt đạo mệnh lệnh thứ ba. Để cho những chiến sĩ chiến đấu nghiêm trọng này tự động theo Vân Giật, cùng nhau rời khỏi nơi này, trở lại Kỳ Tông Sơn, cũng chính là lãnh địa Đông Vực vừa mới bị đoàn đội của Từ Dương chiếm lĩnh. Toàn bộ quá trình phát sinh, khiến Vân Giật hiên triệt để sợ ngây người, hắn nằm mơ cũng không ngờ, Từ Dương lại còn có khả năng thông thiên triệt địa không thể tưởng tượng nổi như vậy, vẻn vẹn chỉ tốn 3 phút thời gian, liền thay thế Ninh Đông Nữ Thần, hoàn mỹ nắm giữ một nhánh quân đội vạn người chiến thắng này. 872, chương thứ 88 bị hù cho ngây ngốc. Ông trời ơi, chủ nhân, người đã đắc tội với đại lão đỉnh cấp rồi. Một kiếm vừa rồi, nếu như đánh lên người chúng ta, hiện tại ngay cả cho tàn ta ngươi cũng không nhìn thấy, tên này căn bản không phải là chúng ta có thể đắc tội được. Hơn nữa ta rất rõ ràng, một kiếm vừa rồi, cũng không phải thủ đoạn tuyệt sát duy nhất của hắn. Heo rừng đã bắt đầu đánh trống lui đường, hắn biết rõ tính tình chủ nhân của nữ thần rừng thiêng nhà mình, một khi bị hắn tập trung mục tiêu nhất định là chí tử phương không nương tay. Nhưng lần này, hắn cảm giác được Tư Đông nữ thần tựa hồ cũng từ bỏ ý niệm tiến công Từ Dương trong đầu, làm sao có thể sống sót trở thành chủ đề duy nhất của hắn. Ha ha, hai người các ngươi không cần kinh ngạc như vậy, một kiếm vừa rồi, bất quá là thao tác thông thường của ta mà thôi, hiện tại ta cho các ngươi một cơ hội lựa chọn vận mệnh, hoặc là quy về dưới trướng ta, gia nhập vào trận doanh Thánh Hỏa Thần Tông, theo ta cùng đi chinh chiến xa trường, thuận tiện có thể nhắc nhở các ngươi một tiếng, tên đầu chó trên sa mạc kia cũng đã hứa hẹn với ta, không bao lâu, chỉ cần chờ ta chinh phục Tây Hoàng xong, các ngươi có thể chính thức gia nhập vào đội của ta. Như vậy cũng không tính là khi sư diệt tổ, phản bội sư môn. Quả nhiên nữ thần Hàn Đông do dự, đồng thời con lợn rừng cuồng mãnh vô cùng dưới thân nàng này còn có vẻ tích cực hơn cả nàng. Hắn thật sự không biết, ý nghĩ lợn rừng này rất đơn giản, hắn thật sự sợ Từ Dương đột nhiên nổi giận một kiếm trực tiếp chém giết hắn, như vậy kết cục quả thực có nên quá đau khổ hay không? Ta nghĩ, ta đã không còn lựa chọn nào khác, nếu như ta cự tuyệt điều kiện của ngươi, lấy sự tình trước đó của chúng ta, nhất định ngươi sẽ không chút do dự gạt bỏ ta. Lần này Từ Dương cũng không lừa gạt hắn, rất nghiêm túc gật đầu. Ta đang ở trên người chiến chấp đông, thấy được tác dụng đặc thù hoàn toàn khác với các chiến đoàn khác, hơn nữa ta cũng không thể cam đoan, nếu ta thả ngươi rời đi, ngươi có thể thi triển ra những đặc thù trợt ấn đặc thù khác, triệu hồi những cương đông chiến cuồng kia trở về dưới trướng của ngươi. Như vậy, ta sẽ ở trên cửa ải giỏ trúc này múc nước một hồi, không có bất cứ thu hoạch gì. Cho nên bất luận xuất phát từ điểm nào, chỉ cần các ngươi không chịu quy thuận Thánh Hỏa Thần Tông, kết quả cũng chỉ có một, đó chính là vẫn lạc. Rốt cuộc Hàn Đông nữ thần bất đắc dĩ thở dài, thuộc hạ của ngươi cũng có thể, bất quá ta có một yêu cầu, những chiến binh cương đông biên kia ngươi cũng phải thuộc hạ của ta, tiếp tục để ta chỉ huy. Hơn nữa tòa kỳ A Phan của ta vĩnh viễn không thể rời khỏi ta, nếu trong trận doanh của ngươi có người dám đánh huynh đệ chiến sĩ của ta cùng các chiến sĩ A Phan của ta, ta sẽ không chút do dự hướng về binh đao của bọn họ. Bởi vì trên thế giới này, bọn họ chính là đồng bạn thân cận nhất của ta. Ta không cho phép bất luận kẻ nào đánh chủ ý của bọn họ, nếu không thì lời nói của bọn họ chính là địch nhân của ta. Đồng thời cho dù ta gia nhập dưới trướng của ngươi, cũng chỉ có một mình ngươi có thể khiến ta vui lòng phục tùng, những người khác ta cũng chưa chắc chịu phục, bọn họ ai dám vênh mặt hất hàm sai khiến ta, vậy cũng chỉ có cục diện đầm lầy đánh một trận. Từ Dương không nhịn được cười lắc đầu, ngươi yên tâm đi, dưới trướng của ta, cho tới bây giờ đều không tồn tại cục diện đấu đá trong tổ. Nếu thật có người dám xem thường ngươi, ta sẽ tự mình ra mặt chống lưng cho ngươi. Ngươi biết không, kỳ thật ta coi trọng nhất ngươi cũng không phải là lực lượng của ngươi và quân đoàn chiến cuồng dưới trướng ngươi, mà là phẩm chất trọng tình trọng nghĩa này của ngươi. Tuy ngươi tính tình bạo ngược, nhưng ngươi sẽ không xuống tay với người của mình, ngươi thiếu một người có đủ cường đại mà ưu tú dẫn đường, nếu ngươi có thể quy nhập dưới trướng ta, ta có thể thỏa mãn tất cả nhu cầu của ngươi, hơn nữa cũng có thể để ngươi thu hoạch được khuyết điểm đã từng bị chiếm được, ở trong đoàn đội của ta sẽ không có ai cảm thấy cô độc. Nữ thần Hàn Đông cưng chiều sờ cái đầu to lớn bên dưới A Phan, rốt cuộc vẫn bất đắc dĩ đáp ứng điều kiện của Từ Dương. Mặc dù đáp ứng như vậy có chút nhục nhã với nàng, dù sao ngay cả quá trình hai bên giao thủ cũng không có, cứ như vậy binh không máu mà lựa chọn đầu hàng. Nhưng còn biện pháp nào đâu, ai bảo thực lực của Từ Dương đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn họ. Trận đối kháng này căn bản không có ý nghĩa gì, một khi nữ thần Hàn Đông lựa chọn tiếp tục chống cự, hắn sẽ bị Từ Dương dạy dỗ vô cùng thê thảm. Ta đồng ý với ngươi là được, bắt đầu từ bây giờ, ta chính là một thành viên của Thánh Hỏa Thần Tông dưới trướng ngươi, nhưng vẫn là câu nói kia, cũng phải chờ ngươi xử lý xong chuyện nơi đây, ta mới có thể theo ngươi rời đi. Nếu như ngươi bất hạnh ngã xuống dưới mộ Tây Hoàng Đại Nhân, như vậy đáng tiếc, ta sẽ không chút do dự triển khai trả thù điên cuồng đối với thi thể của ngươi. Lời nói của nữ thần Lật Đông này quả thật khiến Từ Dương buồn cười không thôi. Bởi vì nữ nhân này có một đặc điểm, loại cảm xúc gì đều khắc lên trên mặt, sẽ không che giấu. Kể cả cảm thụ sâu sắc nhất trong lòng nàng, đặc điểm lớn nhất của nữ nhân này chính là chân thành, chưa bao giờ thích thứ thùng rỗng kêu to như vậy, có lẽ chính là một phần này trực tiếp trở thành điểm đả động duy nhất của hắn đối với Từ Dương. Được rồi, ta trước rút lui, cục diện rối rắm nơi này các ngươi từ từ thu thập đi, đừng quên ước định giữa ta và ngươi. Lời nói của Từ Dương nhẹ nhàng vỗ tay, trên cổ Hàn Đông nữ thần mang theo chiếc kim thược cuối cùng kia, cũng cứ như vậy vô cùng quy thuận rơi vào trong lòng bàn tay của Từ Dương. Mà từ đầu đến cuối, nữ thần Hàn Đông đều căn bản không phát hiện ra bí thược vàng của mình đã bị mất. Nữ nhân thần kinh không nhỏ này, thật khiến người ta không biết nói gì. Ngay lúc Từ Dương dần dần rời đi về hướng có ý thức, nữ thần Hàn Đông đột nhiên nhớ ra cái gì đó, khẩn trương mở miệng ngăn động tác của Từ Dương lại. Cũng chính là trong nháy mắt thanh âm của hắn xuất hiện, dưới chân Từ Dương có một đạo thanh âm nứt vỡ đột nhiên xuất hiện, chỉ nghe một tiếng cọt kẹt. Cả người Từ Dương bị không chút báo trước cắn nuốt vào trong vực sâu vô cùng vô tận phía dưới. Không xong, nơi đó chính là vĩnh hằng phong ấn áo nghĩa mạnh nhất của băng xương nhất mạch ta đã bố trí. Vốn dĩ ta định giữ lại cái hố này để đối phó với tên tiểu tử Vân Giật Hiên kia, không ngờ lại dùng trên người hắn. Dã chư A Phan run rẩy, chủ nhân, cái này chẳng phải là hợp ý ngươi sao? Nếu thật sự có thể vĩnh viễn trấn áp tiểu tử này, vậy chúng ta chẳng phải là không cần gia nhập đội của hắn, trở thành phụ thuộc phẩm của hắn rồi sao? Nữ thần Lật Đông không chút do dự lắc đầu, ngăn cản A Phan chỉ điểm. Ngươi cũng coi chủ nhân ngươi là người nào? Ta là loại người nói ra lời nói mà không làm được sao? Nếu đã đồng ý với người ta, cho dù mất cái mạng này, ta cũng tuyệt đối không thể đổi ý. Trừ phi hắn chủ động không còn hợp tác với chúng ta, nếu không từ giờ trở đi ta và ngươi chính là một thành viên Thánh Hỏa Thần Tông dưới trướng A Dương. Vĩnh viễn ghi nhớ đạo lý này, sinh ra đã là người, có nhiều lúc là thân bất do kỷ như vậy, nhưng bất kể lúc nào cũng phải đối xử với bản thân mình. Có một số thứ, thế nhưng còn quan trọng hơn cả giá trị của sinh mệnh. Bởi vì một khi quỳ xuống một lần, đời này không thể đứng dậy được nữa. 873, hạng 83 chương trừng phạt Hàn Đông Đông. Trời ạ, A Dương các hạ, ngươi không phải là thần chi trong truyền thuyết giáng lâm rồi chứ? Hiện tại ta thật sự cảm thấy ngươi chính là chúa tể duy nhất của toàn bộ thế giới, bất cứ chuyện gì ngươi muốn làm thì không có gì không làm được, ngươi vừa rồi rốt cuộc là làm sao, lại có thể làm cho những trận chiến cương đông trung thành tuyệt đối này dễ dàng nghe theo mệnh lệnh của ngươi như vậy. Từ Dương căn bản lười quan tâm tên phế vật Vân Giật Hiên này, lạnh lùng nhìn hắn một cái, ngươi cái tên này, đã mất hết thể diện trung vực hoàng tộc, còn không biết xấu hổ nói chuyện với ta. Hiện tại ta giao cho ngươi một nhiệm vụ không thể đơn giản hơn. Cho ta một nhiệm vụ, thành công mang đội chiến điên cuồng lẫn đông này trở lại Kỳ Tông Sơn đợi lệnh, nếu như ngươi còn không làm được, như vậy thật đáng tiếc, ngươi thậm chí sẽ mất đi tư cách trở thành thế lực duy nhất trong hoàng tộc trung vực ta. Nghe Từ Dương nói vậy, Vân Giật Hiên nhịn không được run rẩy. Bây giờ hắn không dám nghĩ lại có hành động gì xuất hiện hay không, thậm chí một câu của Từ Dương, Vân Giật này đều sợ tới mức lập tức quỳ xuống đất, không nói hai lời nhanh chóng mang theo quân đoàn tư đông chiến lấy hàng vạn để tính, nhanh chóng rút khỏi chiến trường băng hà. Mà sau khi một nhóm quân đội chiến cuồng vô cùng cường đại như vậy rời đi, tư đông nữ thần xem như đã mất đi nghi thức vương bài lớn nhất của mình. Khi Từ Dương đã lặng yên không một tiếng động an bài xong hết thảy, búng tay một cái về phía trước mắt nàng, lúc này Hàn Đông nữ thần mới mơ mơ màng màng lại một lần nữa mở hai mắt ra. Nhưng mà sau khi nàng nhìn thấy chiến trường băng hà chung quanh trống rỗng, đáy lòng bản năng run rẩy một cái chớp mắt, ánh mắt đối diện với Từ Dương, tràn đầy kinh ngạc cùng phẫn hận. Bản năng muốn ngẩng đầu hung hăng tấn công Từ Dương một lần, lại phát hiện thân thể của mình phảng phất không nghe sai sử, cứng ngắc đến cực điểm. Thật tình không biết đó chính là tác dụng của thủ pháp trấn huyệt phong mạch lực lượng nguyên thủy Từ Dương nguyên thủy. Rốt cuộc ngươi đã làm gì? Các huynh đệ của ta đều đi đâu cả? Từ Dương nở nụ cười nghịch ngợm, hiện tại chỉ sợ ngươi phải đổi cách xưng hô, bọn họ đã không còn là huynh đệ của ngươi, là của ta. Hàn Đông nữ thần đã lâu rồi không có sao động và bối rối như lúc đối mặt với Từ Dương, ngươi nói vậy là có ý gì? Sát cơ trong mắt nàng càng thêm phong phú, Từ Dương lại cười ha ha. Ngươi vừa mới sa vào linh hồn ngủ say trong thời gian ngắn ngủi, ta đã mạnh mẽ khống chế chú văn trong đầu ngươi, cưỡng ép lấy ra, nhập vào trong cơ thể ta. Hiện tại bọn họ chỉ nghe mệnh lệnh của một mình ta, trừ phi ngươi có thể một lần nữa đoạt lại phù chú kia, hoặc là giết chết ta. Nếu không, ngươi và các chiến sĩ kia sẽ không có bất kỳ duyên phận nào nữa. Mà bọn họ, hiện tại đã bị ta chuyển đến chỗ vĩnh viễn không tìm được, ngươi bây giờ, trong toàn bộ chiến trường băng hà chỉ còn lại một mình ta có thể nhìn thấy. Nữ thần Hàn Đông phun ra một ngụm máu tươi, đây tuyệt đối là lửa giận công tâm, cường thế phun ra một ngụm chân huyết bản mệnh, căn nguyên của nàng đã xuất hiện vết rách, nhưng đây đã không phải là trọng yếu nhất. Đối với nữ thần Hàn Xuân mà nói, đây là một ngày nàng đối mặt trước nay chưa từng có khiêu chiến. Nàng biết rõ, có thể dễ dàng tiến vào trước người mình, cướp đoạt tất cả vinh quang, Từ Dương tuyệt không phải hạng người bình thường. Nhưng mà lần này, cơ hội để cho nữ thần Hàn Đông phản kháng đã không còn nhiều, nàng nhất định phải toàn lực ứng phó, lấy ra tư thái cường đại nhất của mình. Sau khi chắc chắn tâm tư này, vết máu nơi khóe miệng của nữ thần Hàn Đông chậm rãi rơi xuống lớp băng trên mặt đất, cũng chính là sau đó không lâu, toàn bộ tầng băng khổng lồ bắt đầu phát sinh chấn động kịch liệt. Một cỗ khí tức uy áp vô cùng cường đại, bắt đầu ở chỗ sâu nhất trong băng nguyên vô tận này chậm rãi hiển hiện lên. Mà Từ Dương cũng không làm nhiều hơn dừng lại, không chút do dự bay lên trời, ngạo nghễ đứng giữa hư không, cảnh giác quan sát hết thảy động tĩnh chung quanh, đồng thời rất nhanh liền dùng con ngươi vàng của mình xuyên thủng bí mật thật sự dưới tầng băng này. Thì ra là thế, không ngờ ngươi còn nuôi dưỡng ra được con thú triệu hoán băng thuộc tính kinh khủng như vậy. Kha khá ý tứ, rốt cuộc, nương theo một cỗ lực lượng cuồng bạo không gì sánh được trong nháy mắt bộc phát, tầng băng xinh xinh bị xé nứt ra một lỗ hổng to lớn dữ tợn. Một con heo rừng hình thể to lớn dài chừng 4-50 mét bay lên trời, chỉ là phát ra tiếng gầm thét này, liền chấn động toàn bộ hư không rung động không thôi. Với phán đoán của Từ Dương, nếu như lợn rừng này để vào trong hệ thống chư thiên thế giới, cũng tuyệt đối là thần thú đỉnh cấp thượng cổ tồn tại. Hơn nữa bởi vì tính đặc thù của huyết mạch này, heo này vậy mà có được lực lượng đóng băng nhất định, hơn nữa lực phòng ngự của nó cũng là một trong những thần thú đỉnh cấp mạnh nhất mà Từ Dương đã thấy qua, hầu như không phân cao thấp với thần thú Long Quy trong truyền thuyết. A Phan, tiểu tử này khi dễ ta, hôm nay ta và ngươi nhất định phải hợp lực đem hắn bầm thây vạn đoạn, tuyệt không thể có bất kỳ lưu tình nào. Hôm nay ta và hắn chỉ có thể có một người sống sót. Ngươi nếu không muốn nhìn thấy chủ nhân ngươi ta vẫn lạc, lập tức muốn dùng hết toàn lực của ngươi giết chết hắn cho ta. Nữ thần Hàn Đông cuồng loạn la lên, mà giờ phút này, A Phan đã bị nàng cưỡi bên dưới thân triệt để bạo tẩu, kéo theo nữ thần Hàn Đông bay lên trời, mạnh mẽ xông về phía Từ Dương. Lúc này Từ Dương cũng đồng dạng cảm nhận được áp lực nhất định, mặc dù loại áp lực này còn xa xa không đạt tới những tình huống nguy hiểm trước đó Từ Dương gặp được. Nhưng sau khi lợn rừng hợp làm một với nữ thần Hàn Đông, trên người bọn họ phát ra loại khí tức cuồng bạo không để ý tất cả kia vẫn là rất có lực uy hiếp. Từ Dương nhẹ nhàng phất tay, gọi ngọc cốt thần kiếm của mình ra. Vạn nhận hình thiên, Từ Dương không chút do dự đánh ra một công pháp kiếm đạo đỉnh cấp vô cùng cường đại, kiếm mang hư không vô cùng nhuần nhuyễn vung xuống. Theo sát, Từ Dương lần nữa thi triển thần thông tụ lý càn khôn, cũng là sáng tạo thành tựu lần đầu tiên phóng thích thần thông trong đại lục Doanh Châu. Trong một sát na, tụ lý càn khôn thần kiếm hư không tiêu thất ở trong hư không, liên tiếp tăng lên 10 lần cường độ, cuối cùng tại Từ Dương kiếm đạo miệt thị một kích khóa chặt, đánh ra chí cường sát chiêu hủy diệt tất cả này. Trong tích tắc này, toàn bộ chiến trường băng hà phía dưới hoàn toàn bị đánh cho nát bấy, trong hư không này nắm giữ tất cả hệ thống năng lượng, cũng theo một kiếm chí cường của Từ Dương làm sụp đổ. Sau khi một kiếm này giáng xuống, nữ thần Hàn Đông cùng lợn rừng dưới chân nàng, cả người cứ như vậy ngây ngốc đứng ở giữa không trung, cũng không dám làm ra bất kỳ động tác nào. Không nghi ngờ chút nào, một người một heo này đã hoàn toàn bị dọa đến choáng váng rồi, thậm chí còn cảm thấy mình như đang ở trong mộng. Ông trời của ta, rốt cuộc là loại lực lượng nào có thể làm cho hắn triệt để hủy diệt toàn bộ không gian trong một kiếm này dưới sự hủy diệt của ta tạo ra hơn vạn năm. Rốt cuộc tên gia hỏa này ăn cái gì mà lớn lên? Chẳng lẽ hắn không thuộc về thế giới chúng ta, là đến từ phần cuối của hoang vu sao? 874, chương thứ 84 mở ra mộ chủ. Thật tình không biết, vừa rồi Từ Dương xuất hiện động tác lõm xuống, chính là Từ Dương đang len lén khảo nghiệm nữ thần rừng đông này, rốt cuộc có phải là thật tâm thật ý muốn hợp tác với mình hay không? Nếu như hắn hoàn toàn thể hiện ra khuôn mặt khác, giống như A Phan bị ngốc, có lẽ Từ Dương sẽ đột nhiên thay đổi chủ ý, trong nháy mắt xóa bỏ một phần hậu hoạn. Nhưng sau khi hắn thật sự nghe được một phen lời nói trong lòng của Lẫm Đông nữ nữ thần, cả người vẫn còn có một tia cảm động, hơn nữa càng thêm chắc chắn phải kết làm bạn với nàng tín nhiệm. Không thể tưởng được, tại Mã Phỉ hoành hành thế đạo, còn có nữ nhân bản tính đạo nghĩa như vậy tồn tại, khó có được nha, khó có được. Tuy rằng gia hỏa này lớn lên xấu một chút, bất quá đích xác là đồng bạn thẳng thắn, hơi mang một chút, nàng hẳn là thành tựu không thể đo lường. Từ Dương an ủi mình như vậy, rất nhanh liền chân chính ý nghĩa thoát ly chiến trường băng hà, một lần nữa về tới mộ Tây Vương to lớn trước mắt này. Cũng chính là sau khi Từ Dương một lần nữa thoát ly ngũ hành đại trận, Hắc Đào Hoàng Bài nhất mạch Phong Vân Nhị Sứ đã sớm chờ ở bên ngoài, cũng liếc nhau một cái, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Khảo đoán của Hoàng hậu đại nhân rõ ràng không sai, gia hỏa này thật sự tạo ra kỳ tích, một mình độc chiếm ngũ hành đại trận mắt trận, lại còn có thể toàn thân trở ra. Không, nói là ta không thể toàn thân trở ra, mà là hoàn thắng. Ta ở trên người hắn không cảm giác được một chút khí tức nào bị thương, ngược lại là toàn bộ ngũ hành đại trận, toàn bộ mắt trận đều đã hoàn toàn sụp đổ, cục diện như vậy đủ để chứng minh một chút, gia hỏa tên A Dương này thật sự là tồn tại có thể sáng tạo kỳ tích, có lẽ tâm nguyện của Hoàng hậu đại nhân nhiều năm, thật sự có thể dưới sự trợ giúp của người này hoàn thành. Phong Vân Nhị Sứ cảm khái một phen, sau đó không chút do dự thoát ly khu vực Tây Hoàng Mộ, lập tức trở về tổng bộ lệnh bài Hắc Đào quay về báo cáo tình huống của Hắc Đào Hoàng hậu bên này. Mà lúc này, sau khi phá giải đại chiến ngũ hành, rốt cuộc Từ Dương hoàn mỹ thu được 5 chiếc chìa khóa vàng, kế tiếp hắn phải làm, chính là tìm được mắt trận hạch tâm mà Tây Vương Mẫu chú ý, sau đó mượn nhờ chiếc chìa khóa vàng trong tay, mở ra trung tâm mộ phần cuối cùng. Nhưng duy nhất Từ Dương xem nhẹ một điểm, người tụng niệm vong linh bị hắn chém giết lúc trước bị giết tan thành mây khói kia, trên thực tế cũng không thật sự vẫn lạc, nguyên nhân chính là ở trên quyển công pháp cổ tịch cổ quái ly kỳ trong tay hắn. Từ Dương nằm mơ cũng không nghĩ tới. Bản cổ tịch này căn bản không đơn giản là một bản binh pháp, mà là bản thể người ngâm tụng vong linh biến ảo mà thành. Bởi vậy, lúc trước sau khi giết chết tên kia, Từ Dương căn bản không nghĩ nhiều, trực tiếp bỏ qua quyển cổ tịch kia. Không biết, người tụng niệm vong linh linh đã phá nát linh hồn này, vừa vặn mượn nhờ linh hồn nhất mạch này của hắn cực kỳ đặc thù sống lại bị động thiên phú, phối hợp bản cổ tịch kia biến thành bản thể, rốt cuộc hoàn thành phục sinh. Mà khi đó, Từ Dương vừa vặn tiến vào trong mắt đạo trận thứ hai của ngũ hành đại trận, cùng U Linh Vương kia bừng bừng hứng thú đối chiến, căn bản không nghĩ tới giữa chiến trường bên ngoài lại lưu lại người truyền tụng vong linh này. Mà người vong linh sướng tụng là một trong 13 thái bảo, cũng không lập tức báo cáo sự tồn tại của Từ Dương cho Tây Hoàng các hạ, mà là không chút do dự tránh thoát mảnh lĩnh vực này, không biết tung tích. Trên thực tế, kẻ kia dễ dàng nhặt được một cái mạng bị dọa vỡ 8 cái vong linh ca tụng, lúc này sở dĩ lựa chọn rời khỏi nơi này, chính là đi nơi khác cứu viện binh. Không biết gia hỏa này là một tồn tại thập phần có dã tâm, hắn cho tới bây giờ không có phụ tá chân tâm thực ý, mở ra kỳ tích gì, hắn một mực chờ đợi một cơ hội, để cho mình cũng trổ hết tài năng, trở thành đầu mục mã phỉ đỉnh cấp hiệu lệnh toàn bộ Đông Vực. Trước mắt Từ Dương xuất hiện, phá vỡ cân bằng ban đầu, cơ hội này cho hắn 10 phần quý giá rốt cuộc xuất hiện. Kỳ quái, vì sao trong mộ Tây Hoàng này, chỉ có 5 vị trí đối ứng với ngũ hành đại trận, khí tức vị trí mũi châm 10 phần rõ ràng, mà tổng khẩu Tây Hoàng mộ kia, theo lý mà nói chỉ có lực lượng phong ấn bên trong mạnh hơn, cho nên muốn bắt giữ hẳn là sẽ dễ dàng hơn một chút mới phải. Nhưng ta tìm lâu như vậy, vẫn không cách nào đoán ra chủ mộ mắt trận đến cùng là ở vị trí nào. Ngay lúc Từ Dương cảm thấy hoang mang, khí tức nguyệt thần trong cơ thể hắn chậm rãi hiển hiện, linh hồn ba động của nguyệt nữ thần rất nhanh vang vọng trong đầu Từ Dương. Chủ nhân, có phải là vì không thể tìm được mộ chủ Tây Hoang mộ khẩu mà cảm thấy mê mang? Nghe thấy giọng nói vô cùng trong trẻo này, như của Mộc Xuân Phong, Từ Dương lập tức cảm thấy sáng tỏ thông suốt. Cho dù nữ nhân này không cách nào đưa ra đáp án chuẩn xác cho mình, Từ Dương cũng vẫn cảm tạ sự tồn tại của nàng. Không hổ là nguyệt tử nữ thần hoàn mỹ không tì vết, nghe được giọng của ngươi, cảm nhận được khí tức của ngươi có được tác dụng tịnh hóa linh hồn, thật sự là quá kinh người. Được chủ nhân Từ Dương tán dương như vậy, nguyệt chi nữ thần trong cơ thể tựa hồ cũng có vẻ kích động. Cùng lúc đó, một phần tư quang mang màu bạc cổ ngọc treo trước ngực Từ Dương cũng chậm rãi trở nên cường thịnh hơn vài phần, có lẽ ánh sáng nhạt của cổ ngọc này có thể mang đến cho chủ nhân nhiều dẫn dắt hơn. Từ Dương thông minh cỡ nào, sau khi nghe Nguyệt Chi Nữ nói những lời này, lập tức hiểu ra một chuyện, chính là trong phong ấn tổ mộ Tây Hoàng này rất có thể tồn tại một phần tư cổ ngọc khác. Nếu thật sự là như vậy, vậy Tây Hoàng mộ này là một trong mấy đại địa phương không thể biết ở Đông Vực, bí mật ẩn giấu phía dưới, chỉ sợ không chỉ có một mình Tây Hoàng đơn giản như vậy. Xem ra lần này, có lẽ toàn bộ Đông Vực đều vì hành trình của ta trong Tây Hoàng mộ lần này, sẽ phát sinh bố cục long trời lở đất cải biến. Sẽ có rất nhiều bí mật trồi lên mặt nước. Mà có bí mật liền có dục vọng, có tranh chấp. Từ Dương bất đắc dĩ cảm khái một đợt, rốt cuộc vẫn dưới sự chỉ dẫn của cổ ngọc, bắt đầu bước đi qua một góc nhỏ, càng tới gần vị trí trung tâm của mộ chủ Tây Hoàng, khối quang mang nhỏ bé này trước ngực Từ Dương sẽ trở nên càng thêm cường thịnh. Nếu phương hướng sai lầm, quang mang cũng sẽ dần dần yếu ớt, chính là thông qua ngọc quyết phá toái cổ ngọc chỉ dẫn, để cho Từ Dương rất nhanh liền khóa chặt tọa độ không gian cùng nó ứng đối một điểm tinh chuẩn. Thật tốt quá, biện pháp này của ngươi thật không tệ. Tin tưởng rất nhanh có thể có được đáp án. Rốt cuộc, không tốn bao lâu công phu, Từ Dương liền ở phía đông bắc phương hướng đi về phía trước khoảng 3.000 mét, nhìn thấy trước ngực cổ ngọc không ngừng lóe ra quang mang. Không biết, đây chính là một tín hiệu cực kỳ rõ ràng, cổ ngọc lóe lên ánh sáng nhạt, chứng minh phụ cận nơi này thật sự có tồn tại đối ứng khí tức, giữa hai bên sinh ra cộng minh cực mạnh, mới phát sinh ba động rõ ràng như vậy. Ngay lúc Từ Dương chuẩn bị thử tiếp tục ra tay về phía trước, lúc đào bới và đối ứng lối vào mộ chủ. Một năng lực ngăn chặn cực kỳ mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện, phụ cận giao lộ đối ứng này hẳn là có một đạo phong ấn ngăn cách hư không. Hơn nữa cỗ phong ấn này vô cùng cường đại, còn mang đến cho Từ Dương vài phần khí tức đặc thù ba động cực kỳ quen thuộc. Từ Dương tựa hồ nghĩ tới điều gì, triệu hoán ngọc cốt thần kiếm ra. Quả nhiên, thần kiếm này vậy mà không chút do dự chủ động thoát ly khống chế lòng bàn tay Từ Dương, bay lên phía trên khu vực phong ấn pháp trận đặc thù trước mặt. Thì ra là thế, xem ra phán đoán của ta không sai. Ngọc cốt thần kiếm được tin tức huyết mạch triệu hoán, nói cách khác phong ấn không gian đặc thù này. 875, đầu 87 chương mở ra mộ chủ. Căn cứ tình huống trước mắt, Từ Dương rất nhanh đưa ra một loại phán đoán, đó chính là nơi này có khí tức huyết mạch vân vong cơ đời sau tồn tại. Bằng không mà nói, ngọc cốt thần kiếm trong tay Từ Dương tuyệt đối không thể dễ dàng bị một loại lực lượng nào đó hấp dẫn như vậy. Đồng thời nguồn lực lượng này vô cùng mạnh mẽ, thậm chí có thể khiến thần khí ngọc cốt trực tiếp thoát khỏi sự khống chế của hắn. Có khí thức này xuất hiện, Từ Dương càng thêm không chờ đợi được muốn mở ra những khu vực hạch tâm của chủ mộ hoang mạc này. Rốt cuộc, Từ Dương bay lên trời, một mạch triệu hoán tất cả 5 chìa khóa màu vàng ra, tự mình lơ lửng chung quanh thân thể Từ Dương, phóng xuất ra khí thức cường đại không gì sánh được. Không hề nghi ngờ, 5 chiếc chìa khóa màu vàng này ẩn chứa một bộ phận lực lượng của ngũ hành trận pháp, căn bản chính là lợi thế duy nhất để mở ra những tù lung khổng lồ này. Quả nhiên, theo năm chìa khóa màu vàng này đồng thời hàng lâm, đối ứng, vị trí mộ chủ Tây Hoàng dưới chân Từ Dương cũng bắt đầu phóng xuất ra âm sát chi khí nồng đậm không gì sánh được. Cỗ khí tức này Từ Dương cũng không xa lạ gì, thường thường ở sâu trong địa cung bị phong ấn cực kỳ cường đại này ẩn giấu chí bảo đỉnh cấp, luôn ngưng tụ ra khí tức u ám cường đại. Từ Dương không chút do dự hòa năm chìa khóa làm một thể, theo sự tham gia của hắn tinh thần lực cường đại, bắt đầu thẩm thấu vào lỗ hổng mộ chủ Tây Hoàng phía dưới, uy áp cường đại bắt đầu điên cuồng tan rã tất cả thể chế phong ấn chung quanh. Cũng không lâu lắm, mặt đất bên dưới bắt đầu chấn động rung động, như là một cánh cửa địa ngục ngủ say từ tuyên cổ, chậm rãi mở ra hai bên. Cũng chính vào lúc này, rốt cuộc Từ Dương cũng nhìn thấy vị trí khe nứt ở trung tâm cánh cửa địa ngục, phóng xuất ra hào quang màu vàng vô cùng bắt mắt. Mà đạo quang mang này ẩn chứa khí tức cường đại, cũng làm cho Từ Dương thoáng chấn kinh một lát. Đây không ngờ lại là một đồ đằng thái cực, Từ Dương cũng không lạ gì với chuyện này, bởi vì loại pháp tắc thứ nhất tự chủ sáng lập ra trong đại lục chư thiên thế giới, chính là lực lượng pháp tắc của thái cực đồ đằng. Sau khi chứng kiến một màn này, Từ Dương không chút do dự phóng xuất ra thái cực đồ đằng của mình, thử nghiệm cộng hưởng với vị trí giao lộ phía Tây, nhưng mà Từ Dương rất nhanh phát hiện, thái cực đồ đằng của mình cùng cửa vào Tây Hoàng mộ trước mắt này, cũng không có hiệu quả cộng hưởng như trong tưởng tượng. Đây chỉ là một cánh cửa, cũng không có nhiều nguyên tố khác xen lẫn bên trong. Nhưng đang lúc chuẩn bị cho Từ Dương chuẩn bị thu tay lại, chỗ sâu trong lỗ hổng địa mộc, vô cùng vô tận âm binh lặng yên không một tiếng động phun ra ngoài. Giờ khắc này, Từ Dương phát hiện mình phảng phất như đặt mình ở chỗ sâu nhất trong địa ngục, thấy được những âm binh này vây quanh thân thể của mình, Từ Dương nhịn không được hít một hơi lạnh. Loại hồn thể âm binh này, cùng những âm sát khí bên ngoài kia ngưng tụ thành sinh mệnh thuần túy hoàn toàn khác biệt, mỗi một đạo âm binh, tựa hồ đều có hình thái linh hồn độc lập của mình. Nói cách khác, những người này mặc dù chỉ là trạng thái hồn thể, do bổn nguyên thuộc tính khác nhau ngưng tụ mà thành, nhưng bọn họ lại là tự mình độc lập sinh mệnh thể hoàn chỉnh, cũng không phải là một ít máy móc giết chóc thuần túy do năng lượng tạo thành trên chiến trường, có được âm binh tự chủ linh hồn, năng lực chiến đấu phải cường đại hơn nhiều. Từ Dương không do dự nữa, Ngọc Cốt Thần Kiếm trong tay lại một lần nữa bay lên trời, ở trong hư không hạ xuống từng phương vị kiếm quang lạnh thấu xương vô cùng vô tận, bắt đầu điên cuồng tàn sát những âm binh hồn thể trong chiến trường. Giết chóc đương nhiên cũng có hiệu quả, thế nhưng Từ Dương rất nhanh phát hiện, năng lực công kích của mình mặc dù rất mạnh, trong khoảnh khắc đủ để xóa đi từng cái xác bị khóa chặt của bọn họ, thế nhưng tốc độ chém giết của mình lại vượt xa những âm binh mới sinh ra từ sâu trong huyệt động phía dưới này. Chém giết không xuất hiện nhanh, cũng có nghĩa là mặc kệ Từ Dương ra tay như thế nào, đều sẽ có càng ngày càng nhiều địch nhân xuất hiện. Đây căn bản là một vòng tuần hoàn tử vong, Từ Dương tuyệt không cho phép tình huống như vậy xuất hiện lần nữa trước mặt mình. Nghĩ biện pháp ngăn chặn những âm binh vô tận này xuất hiện mới là chuyện hắn cần làm nhất trước mắt. Ngay lúc hắn nhất thời không nghĩ ra phương pháp ứng đối tốt hơn, hồn âm Nguyệt Thần trong đầu lại xuất hiện. Chủ nhân, người hoàn toàn có thể mượn Nguyệt Quang chi lực triệu hoán tinh linh binh đoàn, Nguyệt Quang độc hữu tinh hóa thuộc tính, có thể hoàn mỹ áp chế hình thái linh hồn của những âm binh này. Sau khi nhận được sự dẫn đường của Nguyệt Chi Nữ, Từ Dương không chút do dự dựa theo lời nàng tiến hành thao tác. Rất nhanh liền ở sau lưng Từ Dương tỏa sáng ra vô cùng vô tận chiến sĩ Nguyệt Quang tinh linh. Những tinh linh nhỏ này nhìn qua vô cùng thông thấu khả năng, thế nhưng sau khi bọn họ tiến vào chiến trường, lực cắn nuốt hết thảy bóng tối và năng lực tiến hóa tà ác kia, khiến cho Từ Dương sợ hãi vô cùng. Trên người mỗi người đều lóe ra thân thể sinh mệnh màu bạc, đều có năng lực tinh lọc hắc ám không thể tưởng tượng. Những âm binh này không hề nghi ngờ, dĩ nhiên bị những khắc tinh khó có thể kháng cự này nhìn chằm chằm vào Từ Dương. Những nơi đoàn đội tinh linh đi qua, từng mảng lớn âm binh cứ như vậy đi về phía vẫn lạc, chỉ cần là bị những tinh linh ánh trăng này ôm lấy, những âm binh chiến sĩ này, căn bản không có năng lực kháng cự, đều tán loạn thành cho tàn, cứ vậy biến mất trong hư không. Có chiến sĩ tinh linh này trợ trận, Từ Dương không cần phải sợ hãi những âm binh không ngừng nhảy ra này nữa, rất nhanh liền hoàn thành tịnh hóa lối vào Tây Hoàng mộ có hình thái thái cực văn lộ này. Sau khi hoàn toàn thôn vệ hết những âm binh này, Từ Dương sắc mặt bình tĩnh đi tới cửa vào cung điện trống trải phía dưới này. Trước mắt một mảnh hắc ám, yên lặng nửa ngày, sau đó Từ Dương lần nữa khôi phục năng lực ngũ giác nhìn rõ, tiến về phía chỗ sâu nhất của Tây Hoàng mộ. Thẳng đến lúc hắn nhìn thấy một cỗ quan tài màu ám kim lơ lửng giữa không trung, mà chung quanh cỗ quan tài này, một đạo uy áp vô hình lặng yên ngưng tụ không một tiếng động. Khí tức uy áp này cường đại, chính là lực lượng phong ấn cường đại nhất Từ Dương nhìn thấy trong đại lục Doanh Châu. Trong thời gian ngắn cũng không cách nào phán đoán ra cỗ lực lượng kinh khủng này, rốt cuộc xuất phát từ tay người thế nào. Từ Dương cười lạnh như băng, đưa tay ra, đồng thời mở ra 9 đạo khí xoáy trong cơ thể, khí tức cường đại cơ hồ làm cho toàn bộ vị trí không gian địa cung rung động không thôi. Ha ha, hôm nay ta muốn nhìn một chút, phong ấn cường đại của ngươi có thể chống đỡ được lực lượng của ta hay không. Từ Dương vừa nói xong, trong song quyền ngưng tụ ra khí tức nguyên thủy không gì sánh kịp bộc phát ầm ầm. Hai đạo quyền kình không nghiêng không lệch đánh vào trên bản thể Tây Vương tỏa phong ấn, sinh ra là đánh nát màn sáng phong ấn trước mặt có vô số đường vân dạn nứt. Mà theo mấy vết rách xuất hiện phía trên, tựa hồ phong ấn một loại khí tức đặc thù nào đó trong không gian Tây Hoàng Quan, cũng nhận được trên cổ Từ Dương mang theo một viên cổ ngọc rách nát, bản thân cổ ngọc phát ra ánh sáng nhạt càng thêm cường thịnh. Cũng chính vì vậy, Từ Dương càng khẳng định một cái ý nghĩ, đó chính là trong quan tài cổ này, tất nhiên phong ấn bí mật có liên quan đến cổ ngọc. 876, hạng 8 chương 6, mục đích của nhất mạch áo bào cho là gì? Dưới ý nghĩ này khu động, Từ Dương bức thiết muốn chấn vỡ dục vọng phong ấn trước mặt càng thêm mãnh liệt, bản thể ngọc cốt thần kiếm lần nữa tỏa sáng ra, hung hăng đâm vào màn sáng phong ấn kia. Kiếm quang vô cùng cường đại bắt đầu xé nát những đường vân dạn nứt này, rốt cuộc đem lực lượng phong ấn này hoàn toàn chấn khai, không chút do dự vào tới cỗ quan tài trước mặt. Từ Dương mở tay phải ra, thử đem khí thức của mình cùng quan tài cổ trước mặt tiến hành va chạm, tiếp xúc. Lại không nghĩ tới ngay thời khắc này, toàn bộ Nghĩa Cung Tây Hoàng phát sinh chấn động không thôi, phảng phất sóng chiều khủng bố như động đất, quét qua toàn bộ ngóc ngách của cung điện dưới lòng đất. Sau đó, một tiếng cười to từ trên trời giáng xuống, Từ Dương mãnh liệt quay đầu lại, lúc này mới nhìn thấy một ít thân ảnh quen thuộc xuất hiện trước mặt mình. Không giống với tưởng tượng của Từ Dương, đám người trước mắt cũng không phải thế lực nhất mạch Hắc Đào Hoàng do Phong Vân Song Sứ mang đến, mà là đoàn người thiếu nữ xám cho trước đó Liên Minh Hổ Hoàn nhìn thấy qua. Ngoại trừ thiếu nữ áo xám ra, bên cạnh hắn còn đứng hai cường giả trung niên cầm thương trường tỷ võ trong sa mạc lúc trước, mà khiến cho Từ Dương cảm thấy khiếp sợ nhất, vẫn là lão giả tóc trắng đứng ở phía trước đội ngũ mặc trường bào màu xám. Tên gia hỏa này tạo cho Từ Dương khí tức vô cùng cường hãn, người trong cuộc áp đảo hắn hơn xa đại lão đỉnh cấp của võ giả bình thường. Cảm tạ A Dương các hạ, giúp chúng ta mở ra mộ mộ Tây Hoàng vạn năm qua cũng không ai có thể mở ra, làm như vậy để đáp tạ các hạ, chúng ta sẽ cho ngươi lợi ích nhất định. Nhìn thấy bộ dáng lão giả lúc này, Từ Dương lập tức hiểu được, hóa ra lúc trước bọn họ chỉ dẫn cho đoàn đội của mình đi tới Kỳ Tông Sơn, căn bản chính là một âm mưu. Ha ha, ta biết ngay mà, cùng là tam đại mã phỉ thế lực đông vực, người căn bản không có khả năng tốt bụng như vậy, trước mặt ta giả bộ thiện nhân gì chứ, những mã phỉ các người vốn là da ngựa bọc thây, đau miệng liếm máu tồn tại, không có lợi ích, các người căn bản sẽ không đến nhúng tay vào. Huống chi, chuyện này liên quan đến biến hóa dung chuyển của các thế lực đại mã phỉ trong toàn bộ đông vực sau này, nếu không có bất kỳ chỗ tốt nào, các người dựa vào cái gì mà ân cần lựa chọn như vậy giúp đỡ Thánh Hỏa Thần Tông chúng ta. Hiện tại xem ra, ta nghĩ các người đã có mục đích, chính là muốn mượn lực lượng của ta, giúp các người mở ra Tây Hoàng Mộ, sau đó bỏ ngựa các người bắt ve, chim sẻ ở phía sau, tùy thời cướp đoạt mảnh vỡ cổ ngọc, phán đoán của ta không sai chứ. Lão giả tóc xám trước mắt này cười như không cười liên tục gật đầu, phán đoán của ngươi không sai, người trẻ tuổi, cổ ngọc đối với chúng ta mà nói rất trọng yếu, chỉ cần ngươi nguyện ý chắp tay nhường cho, tùy tiện nói ra điều kiện gì chúng ta đều sẽ đáp ứng ngươi, dù sao ít nhất từ bây giờ nhìn lại, chúng ta coi như là đồng minh. Từ Dương nghe vậy cười ha ha, trong ánh mắt tràn đầy vẻ cuồng vọng không trói buộc. Chỉ bằng đám phế vật các ngươi, cũng xứng làm đồng minh của A Dương ta. Hiện tại ta còn có thể tiếp tục nói chuyện với các ngươi, cũng đã xem như là ban ân lớn nhất của các ngươi, không trực tiếp gạt bỏ các ngươi, bởi vì các ngươi ít nhất cung cấp manh mối cho Thánh Hỏa Thần Tông đi thông Kỳ Tông, nhưng nếu như các ngươi vẫn tiếp tục cho các ngươi mặt mũi không biết xấu hổ như vậy, ta có thể sẽ trách tội các ngươi trong một khắc. Tiểu tử, sợ là ngươi không biết chúng ta là người thế nào. Chân chính là một mã phỉ ưu tú, xưa nay không để ý đến sinh tử của mình, nhưng cần phải bảo vệ thứ gì đó chúng ta nên tranh thủ được, chúng ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Nếu ngươi thật sự không thức thời như vậy, kết cục chờ đợi ngươi chỉ sợ là vẫn lạc. Từ Dương hơi đem ánh mắt lão giả xám vốn đang đánh giá mình chuyển về phía sau lưng hắn, cũng chính là người trẻ tuổi khoác áo choàng đen kia. Hình như ngươi rất thích cảm giác tồn tại, vậy ta cho ngươi một cơ hội. Từ Dương hừ lạnh một tiếng, đột nhiên nâng tay phải của mình lên. Một cỗ khí thức thôn phệ thập phần cường hãn trong nháy mắt bộc phát, sinh ra là đem người trẻ tuổi trước mắt này từ trong đám người đối phương cưỡng ép thôn phệ đến trước mặt mình. Một tay Từ Dương nắm lấy vạt áo hắn, kéo cả người hắn giữa không trung như vậy. Lực lượng nguyên thủy cường đại, trong nháy mắt Từ Dương đụng vào thân thể của hắn, cũng đã du tẩu đi vào các nơi kinh mạch tứ chi bách hải hắn. Lúc này mặc kệ hắn có lực lượng truyền thừa thế nào, trên người cũng căn bản không thể thi triển ra một phân nào, hắn đã biến thành đồ chơi trong lòng bàn tay Từ Dương. Phế vật vĩnh viễn là phế vật, người phải nhớ kỹ, trong đại lục này, muốn cảm giác tồn tại chỉ có thể dựa vào thực lực của mình, quang động miệng lưỡi nói cũng chỉ có thể khiến ngươi chết càng thảm hơn so với những người khác, hiểu rõ sao? Đối mặt với lời dạy bảo của Từ Dương, gia hỏa này căn bản không có một chút năng lực phản kháng nào, hắn thậm chí đã mất đi tư cách và dũng khí đối mặt với Từ Dương chính diện, cứ như vậy khúm núm gật đầu đồng ý. Nhưng mà Từ Dương cũng chỉ bất đắc dĩ cười lắc đầu, biết được đạo lý này, ngươi đã trưởng thành, đáng tiếc sinh mệnh của ngươi sắp tới điểm cuối ở đây, cho dù ngươi nghe hiểu rõ hơn nữa, đối với ngươi mà nói cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Khốn kiếp, ngươi lại dám đùa bỡn ta, chết đi cho ta. Gia hỏa này tựa hồ bị Từ Dương làm như vậy bức bách, mặc dù toàn bộ thân thể bị Từ Dương chộp ở giữa không trung, vẫn như cũ đưa tay phải ra sau lưng, lấy ra pháp khí thiếp thân của mình, hung hăng đâm xuống mặt Từ Dương. Đáng tiếc là, Từ Dương có pháp tắc quang minh thủ hộ sao có thể dễ dàng bị hắn đánh lén như vậy. Chủy thủ này khi chạm đến màn sáng ám kim ẩn giấu chung quanh, trong nháy mắt hoàn toàn tan vỡ. Ngươi biết người mạo phạm ta sẽ có kết cục như thế nào không? Từ Dương đặt câu hỏi cuối cùng về món đồ chơi này. Hơn nữa không cho hắn nhiều cơ hội hơn nữa, chỉ trong nháy mắt lực lượng nguyên thủy vô cùng cường đại trong cơ thể Từ Dương lập tức phóng thích, thông qua cánh tay của hắn du tẩu khắp toàn thân nam tử đồ đen, cứ như vậy làm cho cả người hắn vỡ nát thành hư vô. Phải biết rằng, tên gia hỏa này cũng có thực lực địa võ giả đỉnh phong, nhưng trước mặt Từ Dương, hắn và một món đồ chơi thịt người không có gì khác nhau. Khi hắn quyết định mở miệng ra khiêu khích với Từ Dương, vận mệnh của hắn đã định trước. Người động đến người của ta ngay trước mặt ta. Xem ra ngươi đã làm ra quyết định của mình, là muốn cố ý đối địch với chi của chúng ta. Từ Dương cười lạnh, ta nói rồi, đồ vật bị ta chú ý, không có ai có thể cướp từ trên người ta. Cổ ngọc ta nhất định phải lấy được, nếu các ngươi còn có chấp niệm này, sớm tiêu trừ đi, nếu không ta không ngại lập tức ra tay, chém giết tất cả mọi người ở đây. Nghe được một phen lý do thoái thác bá đạo như Từ Dương, hai đại võ giả cầm thương sau lưng kia đang muốn liên thủ, quả thật bị lão giả huy phát trước mắt ngăn lại. 877 Thứ 8.000 chương Tây Hoàng thây khô, mà thôi, A Dương các hạ thực lực cường hãn, kinh tài tuyệt diễm, chỉ sợ ngươi một nội tình tư bản như vậy, phóng mắt nhìn toàn bộ đại lục Phái Châu cũng không có bao nhiêu người là đối thủ của ngươi. Nếu các hạ cũng cảm thấy hứng thú với bảo đảm mộ Tây Hoàng như vậy, chúng ta cũng không nhúng tay vào nữa, bất quá truyền thừa bảo đảm này quan hệ rất lớn, chúng ta có thể được cho phép ở lại đây đứng ngoài quan sát hay không? Dù sao muốn mở ra chủ thể Tây Hoàng mộ, cũng cần phải có thực lực và cơ duyên cường đại. Nếu không sẽ là kết cục công cốc. Nghe lão giả áo xám nói vậy, Từ Dương không để ý vung tay lên, nếu các ngươi thích xem, tùy các ngươi. Nói xong, Từ Dương xoay người, không để ý tới bọn họ nữa, đi tới trước mặt chủ thể quan tài màu ám kim. Đi đầu Từ Dương cũng không phát hiện ra cái gì khác thường, chỉ là khi hắn bắt đầu dần phát lực, tại lúc bản thể cỗ quan tài màu ám kim này muốn đẩy ra quan tài gỗ này, rốt cuộc phát hiện manh mối. Nguyên lai cỗ quan tài này vậy mà có được hư không pháp tắc gia trì, nói cách khác. Giờ phút này Từ Dương muốn dựa vào lực lượng một mình đẩy ra quan tài cổ này, đạt được bên trong phong ấn bảo tàng, cần bỏ ra lực lượng gần như là cùng phá toái một đạo hư không không không chênh lệch bao nhiêu. Đây cũng chính là nguyên nhân chủ yếu mà lão giả tóc xám nhất định phải dùng kế, mượn lực lượng của Từ Dương để mở ra Tây Hoàng mộ. Dựa vào lực lượng của bọn họ, cho dù có thể chia ra chinh phục ngũ hành trận nhãn, lấy được 5 cái chìa khóa màu vàng này mở ra thái cực môn, cũng rất khó tại Tây Hoàng cổ quan này làm ra văn chương gì đó. Duy nhất có thể dựa vào lực lượng một người mở ra quan tài này, cũng chỉ có Từ Dương. Từ Dương bắt đầu dần dần phát lực, vẻn vẹn dựa vào một cánh tay phóng xuất ra lực lượng nguyên thủy, vậy mà thật sự đã bắt đầu rung chuyển quan tài gỗ nặng nề này. Trong quá trình mở rộng, bên cạnh lão giả áo xám tất cả thế lực tam đại mã phỉ nhất mạch đều bị dọa đến choáng váng. Kinh hãi nhất còn phải kể đến y phục màu xám kia, tiểu cô nương chân trần treo trên bầu trời kia cũng chính là tôn nữ nhi của lão giả áo xám. Nàng nằm mơ cũng không ngờ. Đại ca này trong lúc vô tình mình gặp gỡ ở Liên Minh Hổ Hoàn, lại cường đại đến mức như vậy. Trời ạ, thằng cha này một tay có thể đối kháng hư không pháp tắc, đây là địch nhân cường hãn cỡ nào mới có thể làm được, nếu chúng ta đối địch với tiểu tử này, chỉ hơi vô ý một chút, sẽ chính là kết cục vẫn lạc đó. Chủ nhân, ngài có ý kiến gì không? Nam tử trung niên cầm kiếm bên cạnh, tối thiểu cũng coi như là người từng đối mặt với Từ Dương. Hắn biết rõ lúc trước khi Từ Dương xuất hiện ở Đại Mạc, trước mặt phân giật, hắn hầu như che giấu tuyệt đại bộ phận nội tình thực lực của mình, mà hắn hiện tại mới là bộ dáng chân chính của Từ Dương, xa xa không đơn giản như bọn họ dự đoán. Không vội, bây giờ còn xa mới đến thời điểm chúng ta đưa ra quyết định, có thể mở ra quan tài cổ này là một phương diện khác, có thể thu được phong ấn truyền thừa bên trong này hay không là một chuyện khác. Bất quá nhìn từ thực lực tiểu tử này, không đến vạn bất đắc dĩ, chúng ta tuyệt đối không thể đối địch với hắn, nếu không hậu quả thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Lão giả bên này hiển nhiên đã chuẩn bị hai tay, bất đắc dĩ thực lực Từ Dương thật sự quá cường đại, nếu không bọn họ sẽ không chút do dự mở ra hoạt động giết người cướp của. Rốt cuộc, Từ Dương phát ra một tiếng kêu đau đớn, toàn bộ quan tài bị hắn đánh bay, nhưng trên quan tài bằng gỗ này lại có không khí tức, đủ để so sánh với cường độ của bất cứ một kiện thần khí nào trên đại lục Doanh Châu. Sau khi mở nắp quan tài ra, cảnh tượng bên trong hiện ra đúng là làm cho Từ Dương giật nảy cả mình. Trong này vậy mà là một cỗ thây khô, toàn bộ lượng nước và khí tức sinh mệnh trên người đều giống như bị rút khô không còn gì. Ngoài ra, Từ Dương cũng không phát hiện ra loại pháp bảo cổ ngọc nào. Tại sao lại như vậy? Lão gia hỏa này rốt cuộc có thân phận gì? Không phải thây khô này chính là bản thể Tây Hoàng chứ? Từ Dương thật sự là một cái đầu vấn nhi, theo bản năng muốn hỏi thăm nữ thần Nguyệt trong thế giới linh hồn chỉ dẫn. Ngay lúc Từ Dương chưa mở miệng, lại có một cỗ khí tức cường đại vô cùng đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu mọi người. Mà lần này, hắc bạch song sứ gật đầu, trung tâm là hơn 10 bóng người màu đen, kéo theo một tòa đại kiệu màu đen 10 người, hộ tống một nữ tử yêu diễm váy dài màu đen quấn quanh thân xuất hiện. Mà trên quạt xếp trong tay nữ tử này, thình lình khắc lấy một đồ đằng hắc đào vô cùng bắt mắt, không hề nghi ngờ nữ nhân này chính là người đứng đầu tam đại mã phỉ thế lực hắc đào hoàng hậu. Ha ha, không thể tưởng được thế lực ba đại mã phỉ của đông vực chúng ta lại tụ tập ở lĩnh vực Tây Hoàng. Xem ra tiểu muội ta tới còn chưa muộn, Tây Hoàng còn chưa hoàn thành khôi phục. Từ Dương liếc nhìn nữ tử xinh đẹp này một cái thật sâu, từ câu nàng vừa nói ra, liền đoán được nữ nhân này hẳn là biết một ít bí mật có liên quan đến Tây Hoàng. A Dương các hạ lần này thật vất vả cho ngươi rồi, nếu như ngươi không có ngươi tự mình ra tay, chỉ sợ trên đời này cũng không có mấy người có thể mở ra mộ Tây Hoàng này. Càng quan trọng hơn là, thế lực phỉ hai đại gia chúng ta cũng có thể chia một chén canh, tất cả đều là công lao của ngươi. Từ Dương đối mặt với nữ tử này, vẫn cười lạnh một tiếng, hắc đào hoàng hậu đúng không, ngươi hình như có chút suy nghĩ nhiều lắm, ta bao giờ nói sẽ chia sẻ truyền thừa nơi này với các ngươi chứ. Các ngươi tự cho là người bày kế, lợi dụng lực lượng của ta giúp các ngươi tạo ra mục đích, thật tình không biết các ngươi căn bản không có tư cách trở thành chúa tể trong cục diện khống chế. Từ Dương nói như vậy, hắc đào hoàng hậu trước mắt lại không chút hoang mang lắc đầu. Có lẽ ngươi còn chưa rõ ràng một chuyện, thây khô nằm trong quan tài cổ này kỳ thật chính là bản thân Tây Hoàng. Mà thây khô này sử dụng như thế nào, làm sao kích hoạt nó để lực lượng Tây Hoàng khôi phục, những bí mật khác trong này ngươi căn bản không biết gì cả. Ngươi cho dù có thực lực cường đại như thế nào, nếu như ngươi không lựa chọn hợp tác cùng chúng ta, kết quả ngươi cũng chỉ có thể là công dã tràng lấy giỏ trúc múc nước, làm như vậy đối với ngươi căn bản không có lợi gì. Từ Dương cười ha hả, nếu ngươi nghĩ về lời của ta, vậy ngươi chỉ sợ đã đánh giá cao khát vọng của ta đối với những truyền thừa này rồi. Đối với ta, thu được những truyền thừa này thậm chí là mảnh vỡ cổ ngọc, cũng chỉ là thêm hoa trên gấm mà thôi. Đã nhận được thì tiện tay chơi đùa một chút, nếu như không có được thì trực tiếp hủy diệt đi, cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt mà thôi. Hy vọng ở trong tay ta dựa vào tính toán có được tiện nghi, các ngươi tuyệt đối là đang nghĩ hão huyền, các tiểu nhị. Từ Dương vừa nói xong, đưa tay ra, chộp cỗ thây khô trong quan này vào trong lòng bàn tay của mình. Trực tiếp dùng hành động của mình nói cho tất cả mọi người có tâm tư trước mắt biết, không nên khiến hắn tức giận. Các hạ ngàn vạn lần không nên xúc động, nếu như tên này có tổn hại, chỉ sợ Tây Hoàng vĩnh viễn cũng không thể sống lại được. Lão giả áo xám tranh thủ thời gian mở miệng chỉ điểm một tiếng, bất quá để cho Từ Dương cảm thấy hứng thú chính là, vì sao những người này lại cảm thấy hứng thú với một cái thây khô phương Tây như vậy, trong này rốt cuộc ẩn giấu bí mật như thế nào đây? 878, Triều Cổ Tây Hoang thứ 8008. Xem ra, các ngươi vẫn không chịu nói bí mật thật sự nơi này cho ta biết phải không, như vậy thật đáng tiếc, trò chơi này đã để cho ta mất đi niềm vui, hiện tại có thể kết thúc nó. Từ Dương quả quyết khách phản khách làm chủ, bắt đầu thử đem lực lượng nguyên thủy từ trong lòng bàn tay của mình thẩm thấu vào trong cỗ thây khô này. Nhưng mà rất nhanh, Từ Dương khiếp sợ phát hiện, lực lượng mình đánh ra lại bị cỗ thây khô này điên cuồng hấp thu. Mà bên trong thân thể hắn giống như một cái động không đáy cường đại, linh hồn lực khóa chặt ở trên bản thể thây khô này. Vậy mà không thể trong thời gian ngắn chạm đến không gian cực hạn trong khô thất này. Tại sao có thể như vậy? Cỗ thây khô này rất là cổ quái, càng giống một vật chứa không gian cự đại, ngay cả lực lượng của ta đánh vào cũng không thể nhận được bất kỳ phản hồi nào. Trong lòng Từ Dương hơi có vẻ khiếp sợ, mà vẻ mặt của hắn cũng bị giờ phút này hắc đào hoàng hậu hoàn mỹ bắt giữ. Trong hai mắt, hắc đào hoàng hậu lộ ra một vòng mỉm cười giảo hoạt. Ta biết thực lực các hạ A Dương thông thiên, nhưng bí mật trên người cỗ thây khô trước mắt này, nếu ta không nói, các hạ vĩnh viễn cũng sẽ không biết. Từ Dương đột nhiên linh cơ khẽ động, lòng bàn tay sẽ lần nữa khóa chặt thân thể hắc đào hoàng hậu, giở trò cũ, cắn nuốt nhục thể của hắn đến trước mặt mình. Ngươi đã không muốn mở miệng, vậy ta bức ngươi nói ra. Vừa nói xong, Từ Dương liền ôm chặt lấy vòng eo của hắc đào hoàng hậu như vậy, mang theo hắn cùng thử dung hợp với khí tức của cỗ thây khô trước mắt này. Chỉ trong một sát na, Từ Dương liền cùng Hắc Đào Hoàng hậu đồng thời biến mất tại chỗ hư không. Trên thực tế, là tiến vào bên trong cỗ thây khô này. Đối với hắn làm sao làm được, đám người lão giả áo xám sau lưng mang tới đưa mắt nhìn nhau, căn bản không biết bọn họ làm sao thực hiện được cử động như vậy. Tại sao lại như vậy, hai người kia rõ ràng biến mất, sẽ không có quan hệ với thây khô cự Tây Hoàng này chứ? Nam tử trung niên cầm thương hỏi thăm áo bào xám, lúng túng chính là, lão giả áo xám cũng không biết nên làm thế nào cho phải, vội vàng tiến lên làm ra động tác giống như đúc trước đó của Từ Dương. Thử mang khí thức của mình đánh vào bên trong bộ thây khô này, quả nhiên giống như đá chìm đáy biển, thậm chí ngay cả tiếng vọng cũng không nghe được. Nhưng mà ngay một khắc trước khi lão giả này muốn thoát ly không gian khô ướt, tựa hồ hắn nhận được trong Minh Minh một loại tinh thần vô cùng cường đại chỉ dẫn, trong ánh mắt trong nháy mắt lóe ra hai đạo hào quang lóa mắt, một ý niệm cũng đồng loạt biến mất tại chỗ, tiến vào không gian thây khô này. Kỳ tích cuối cùng cũng dừng lại trên người lão giả áo xám. Đám người hắn mang đến này bao gồm Phong Vân Song Sứ hai người, đều lục tục đi tới trước mặt thây khô tiến hành thử nghiệm giống nhau, nhưng đều không nhận được bất kỳ câu trả lời nào. Mặc kệ bọn họ cố gắng thế nào, cũng không có cách nào tiến vào trong không gian thần bí mà bọn Từ Dương tiến vào. Mà thôi, nghĩ lại, là tu vi thực lực của những người chúng ta không đạt tới tiêu chuẩn A, nếu như phán đoán của ta không sai, không gian thần bí bọn chủ nhân tiến vào, hẳn là ở trong cơ thể thây khô này. Đám người Phong Vân Song Sứ cảm khái như vậy, mắt thấy cơ duyên lớn lao như vậy đã bày ngay trước mắt, nhưng bọn họ không có tư cách tiến vào loại tâm tình phức tạp này, khiến cho bọn họ hết sức phát điên. Cùng lúc đó, đám người Từ Dương lục tục tiến vào trong không gian thần bí này, sau khi khôi phục ngũ quan, đám người Từ Dương và Hắc Đào Hoàng hậu rất nhanh liền phát hiện, không gian thần bí này hẳn là một di tích cổ quốc, khắp nơi đều là ngói vỡ tường đổ, đây là một chỗ đạo thống truyền thừa văn minh cổ đại lưu lại. Lúc này lão giả áo xám kia còn không xuất hiện trong tầm mắt Từ Dương và Hắc Đào Hoàng hậu, vẻn vẹn chỉ có hai người bọn họ ánh mắt kiên định hành động phía trước, mang theo ánh mắt vô cùng khiếp sợ quan sát những di tích văn minh chung quanh. Hiện tại nơi đây chỉ có hai người ta và ngươi, có thể nói nội dung ngươi biết cho ta biết, bí mật liên quan đến Tây Hoàng, ta muốn biết toàn bộ nội dung. Hắc Đào Hoàng hậu cũng bất đắc dĩ thở dài, trên thực tế ta và Hôi Bào nhất mạch giống nhau, cũng là cổ ngọc vốn muốn lợi dụng lực lượng của ngươi mở ra những cổ mộ này, từ đó nhúng chàm phá toái. Tương truyền, trăm năm trước Tây Hoàng cuối cùng bị một hoàng tử dòng chính thần bí của hoàng tộc đánh cho trọng thương, hơn nữa rút cạn tất cả sinh mệnh lực, chỉ có điều Tây Hoàng dùng mạch truyền thừa đặc thù, trên người giống như có lực lượng có thể khiến nó bất tử bất diệt. Coi như là bị rút khô tất cả sinh mệnh lực, Tây Hoàng vẫn như cũ sẽ lấy loại hình thái ướt đẫm này tồn tại trên đời. Cũng chính vì vậy, cỗ thây khô này liền được toàn bộ Đông Vực xem như là thần tàng đã mở ra bí mật vô thượng. Bởi vì năm đó hoàng tử thần bí đã từng cùng hắn giao chiến, sau khi tiến vào lĩnh vực không thể biết được liền không xuất hiện nữa. Mã Phỉ Tây Hoàng nhất mạch nói, sau khi trận chiến phân ra thắng bại, bọn họ đều nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Tây Hoàng, cũng không lâu lắm, trên toàn bộ đỉnh Tây Hoàng Mộc Khung liền có một đạo hồn phách cự long bay lên trời, cứ vậy đi xa. Mà dựa theo cách nói của bọn họ, đạo hồn phách cự long phi thăng kia chính là tên hoàng tử kia, mà sở dĩ hắn có thể phi thăng hóa long, chính là bởi vì chiếm được lực lượng của Tây Hoàng. Lúc này Từ Dương mới giật mình gật đầu, thì ra là thế, nếu nội dung ngươi nói đều là sự thật, vậy không gian bên trong chỗ ta và ngươi, có lẽ nơi ẩn giấu lực lượng bất tử bất diệt thần bí kia của Tây Hoàng. Nếu phán đoán của ta không sai, văn minh cổ xưa nơi này hẳn là căn nguyên của Tây Hoàng nhất mạch, chúng ta ở đây cẩn thận tìm kiếm, xem có thể tìm được một ít manh mối cực kỳ trọng yếu hay không. Từ Dương nói như vậy, mang theo Hắc Đào Hoàng hậu cùng một chỗ kéo theo bánh xe kêu dài hơn không ngừng tiến về phía trước. Lĩnh ngộ các loại tường đổ chung quanh, mỗi một chỗ kiến trúc tàn tổn đều phóng thích ra khí tức văn minh cổ xưa mà thần bí, hơn nữa phía trên phác họa ra một ít minh văn phức tạp, ngay cả Từ Dương và Hắc Đào Hoàng hậu cũng tỏ vẻ xem không hiểu, tinh thần lực của bọn họ có vẻ không hợp với tinh thần truyền thừa của những văn tự này. Chuyến đi hai người không biết đi bao lâu, sắc trời dần dần tối xuống, không bao lâu, cát vàng đầy trời điên cuồng tập kích hai người, cũng để cho bọn họ thừa nhận áp lực cực lớn. Thẳng đến khi trong không khí, tiếng gầm gừ nguyền rủa vô cùng dữ tợn hàng lâm, một con mãnh hổ răng kiếm to lớn, đột nhiên xuất hiện hình thể cùng hình thể lợn rừng của nữ thần rừng rừng lúc trước liều một phen. Khác chính là, trên thân con kiếm xỉ hổ trước mắt này tản ra khí tức tang thương cổ xưa, đồng thời hai con người khát máu, nhìn qua thập phần dữ tợn đáng sợ. Khiến hai người Từ Dương cảm thấy khiếp sợ nhất chính là, kiếm răng mãnh hổ này rõ ràng có thể nói tiếng người. Tây Hoang cổ quốc, không hoan nghênh người ngoại lai. Cái tên Tây Hoang cổ quốc này, trong nhận thức của hai người Từ Dương và Hắc Đào Hoàng hậu đều là tuyệt đối trống rỗng. Hai người vô thức liếc nhìn nhau, lại một lần nữa ánh mắt rơi vào trên người kiếm xỉ hổ trước mặt. Theo như lời ngươi nói, Tây Hoang Cổ Quốc chính là tên của văn minh di tích nơi này. Hai người chúng ta tiến vào nơi này cũng không có ác ý, chỉ là muốn biết rõ văn minh thất lạc này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. 879, lai lịch của đệ bát nguyệt kiếm nha hổ thứ 89. Mãnh hổ răng kiếm này cũng không kiên nhẫn như Từ Dương và Hắc Đào Hoàng hậu nghĩ như vậy, sau khi Từ Dương đề xuất đề nghị như vậy, đối phương quyết đoán cự tuyệt phát ra một tiếng gào thét dữ tợn, sau đó bay lên trời, phát động tiến công mạnh mẽ với Từ Dương và Hắc Hoàng hậu. Từ Dương sao lại để ý những chuyện này, mắt thấy đối phương không thức thời như vậy, hừ lạnh một tiếng, Ngọc Cốt Thần Kiếm trong tay lần nữa xuất hiện, chém vào hư không một cái. Kiếm quang cường đại phối hợp với lực lượng nguyệt chi trong cơ thể gia trì, chém ra đạo nguyệt quang chảm này, những nơi đi qua, đúng là thắp sáng toàn bộ hư không. Con kiếm xỉ hổ to lớn trước mặt này, cũng không có năng lực cứng rắn chống đỡ một vết kiếm hình trăng này. Bất quá nhìn loại vẻ mặt này của hắn, càng làm cho hắn khiếp sợ, chính là ánh mắt của hắn nhìn chăm chú Ngọc Cốt Thần Kiếm. Rốt cuộc thanh kiếm này của ngươi có lai lịch gì? Phía trên có khí tức của thần. Mãnh hổ lập tức đình chỉ tấn công, tốc độ thân pháp bỗng nhiên khẽ động, cứ như vậy đi tới trước mặt Từ Dương, phủ phục dưới chân Từ Dương. Đồng thời không ngừng ngửi khí tức của Ngọc Cốt Thần Kiếm, nhìn bộ dáng này của hắn tựa hồ rất bị lực lượng ba động của Ngọc Cốt Thần Kiếm ảnh hưởng, vẻ mặt kia phảng phất như là sủng vật dịu dàng ngoan ngoãn. Đây là thần khí ta lấy được ở vực ngoại, sao vậy, ngươi vừa mới nói trên này lại có khí tức của thần, cái gọi là thần trong mắt ngươi lại là một loại nhân vật như thế nào? Từ Dương đương nhiên biết rõ, những thần trong thế giới trước mắt này chính là thần trong thế giới hệ thống chư thiên dưới thần vực, căn bản chính là hai khái niệm. Quả nhiên, kiếm sĩ hổ lâm vào suy tư thâm trầm, nói ra nội dung văn minh của di tích Tây Hoang này một năm một mười. Nguyên lai, mấy vạn năm trước, khi đó Doanh Châu Đại Lục vẫn là một mảnh hỗn loạn, căn bản không có hình thái đại lục hoàn chỉnh. Trong vô tận hỗn độn cùng hoang vu, một nhân tộc cường đại, dựa vào một thanh kiếm quét ngang bát hoang ma thú, thành lập ra một con đường hoàn toàn mới cho toàn bộ đại lục Bích Châu, thành lập vương triều thứ nhất trên đại lục Phái Châu, cũng chính là Tây Hoang Vương Triều. Sau đó, vị cường giả nhân tộc kinh tài tuyệt diễm kia, bởi vì hắc ám vĩnh hằng của đại lục Doanh Châu mà lâm vào suy tư, cuối cùng lấy đăng thiên hóa nguyệt làm lý do, kết thúc thân phận lãnh tụ của Tây Hoàn Vương Triều. Từ đó về sau, đại lục Ly Châu hàng năm sẽ có một ngày có thể nhìn thấy ánh trăng, mà một ngày kia liền được chúng sinh toàn bộ đại lục nhìn thấy là hôn hội long trọng nhất. Lúc trăng sáng bay lên, chúng sinh đại lục Sa Nầm Châu đều sẽ hướng mặt trăng trên bầu trời quỳ bái, lấy đó để kỷ niệm vị cường giả tuyệt vời của nhân tộc kia. Mà trước mắt vị kiếm sĩ hổ này, sở dĩ có thể thu được sinh mệnh dài lâu như vậy, cũng là bởi vì năm đó cùng cường giả nhân tộc kia kết thành một đoạn duyên phận. Làm tọa kỵ và bầu bạn với hắn ta một thời gian ngắn, mà như lời kiếm sĩ hổ này nói, trên thần kiếm Từ Dương Ngọc Ngọc đã có được khí tức của vị cường giả nhân tộc kia. Sau khi nghe kiếm sĩ hổ nói xong đoạn quá khứ này, Từ Dương hầu như có thể khẳng định, cái gọi là cường giả nhân tộc trong miệng kiếm sĩ hổ, cũng chính là gia hỏa xây dựng Tây Hoang Vương Triều, chính là bản thân Vân Vong. Sau khi nghe được những lời này, Từ Dương nhịn không được mở miệng hỏi kiếm sĩ hổ kia, người đã ràng buộc cùng cường giả nhân tộc kia đến tận cùng như vậy, vì sao không cùng hắn rời đi, hoặc là nói hắn rời khỏi đại lục này không có lưu lại manh mối nào tìm kiếm hắn sao? Kiếm sĩ hổ bất đắc dĩ lắc đầu, hắn chỉ để lại một viên cổ ngọc, nghe nói trong viên ngọc cổ kia ẩn chứa bí mật lớn nhất của Tây Phương Vương Triều. Chỉ cần đạt được viên ngọc cổ kia là có thể đăng thiên, nhìn thấy thần cao cao tại thượng. Chỉ là sau này bởi vì viên cổ ngọc này quá mức trọng yếu, dẫn tới toàn bộ Doanh Châu Đại Lục vĩnh viễn không ngừng phân tranh, cuối cùng một viên cổ ngọc kia bị lực lượng của thần buông xuống vạn đạo lôi đình, sinh sinh chấn vỡ thành bốn bộ phận tổn hại, bị phân biệt bị đưa đến mấy chỗ không biết đất nào của Doanh Châu Đại Lục. Cứ như vậy, cường độ phân tranh các thế lực lớn trong đại lục suy yếu cực lớn, lại khôi phục vận chuyển bình thường. Từ Dương và Hắc Đào Hoàng hậu nhìn nhau, sau đó lại đem một phần tư ngọc cốt treo trên cổ mình, đưa tới trước mặt kiếm sĩ hổ. Không phải là thứ này sao? Kiếm sĩ hổ hoàn toàn bị kinh sợ đến ngây người, quả nhiên, ngươi đã có thể đạt được cổ ngọc này, đồng thời thanh kiếm trong tay ngươi lại có khí tức của thần, ngươi nhất định là tồn tại có thể sáng tạo kỳ tích, chỉ cần lại tập kết bốn mảnh vỡ cổ ngọc, đạt được cổ ngọc hoàn chỉnh, liền có thể mở ra thông thiên lộ, lại lần nữa nhìn thấy bản tôn của thần. Từ Dương hầu như có thể khẳng định, lối vào chân chính thông hướng vô thiên, không hề nghi ngờ là ngay trên đại lục Nghiệm Châu này, hơn nữa nhân tố mấu chốt nhất trong đó là đạt được một bộ phận hoàn chỉnh nhất của cổ ngọc này. Ít nhất bắt đầu từ giờ phút này, Từ Dương Châu chắc chắn rằng mình không tiếc bất cứ giá nào cũng sẽ tập hợp đầy đủ cổ ngọc hoàn chỉnh, mở ra con đường lên trời. Chỉ cần có thể lại lần nữa nhìn thấy Vân Vong Cơ, tức là đã tiến vào lĩnh vực chân chính của Vô Nguyệt Thiên. Không nói gạt ngươi, thanh kiếm này của ta, chính là một cánh tay của vị thần trong miệng ngươi biến ảo mà thành, mà bây giờ ta đang thi triển kiếm đạo cũng là truyền thừa của người kia. Một ngón tay Từ Dương bắn về phía hư không, vô cùng vô tận kiếm mang huyễn hóa ra, nhưng bọn họ cứ như vậy dưới sự áp chế của tinh thần lực Từ Dương bảo trì trạng thái tương đối bất động, cũng không có phát động công kích. Nhìn thấy bộ dáng truyền thừa của Từ Dương, kiếm sĩ hổ nhịn không được rít lên một tiếng, phảng phất thời gian trở về với mấy vạn năm trước, mình sống cùng với thần linh cao cao tại thượng kia. Trời ạ, không ngờ sau vạn năm ta lại có thể nhìn thấy người thừa kế của thần, từ nay về sau ta chính là người thủ hộ cùng tọa kỵ của ngươi, sẽ cùng ngươi chinh chiến bốn phương ở toàn bộ đại lục Hàm Châu, thẳng đến một khắc đạt được cổ vực hoàn chỉnh, yêu cầu duy nhất của ta chính là ngươi có thể mang ta cùng bước lên con đường lên trời, ta còn muốn gặp lại thần trước khi vẫn lạc một lần. Từ Dương khẽ gật đầu, chuyện này không thành vấn đề, bởi vì mục đích ta đến đại lục Doanh Châu cũng là vì tìm hắn, bước vào cái gọi là con đường đăng thiên, ở thế giới mà ta sinh sống, bọn họ quản nơi đó gọi là Vô Nguyệt Thiên. Hắc Đào Hoàng hậu bên cạnh quả thật có chút không nói nên lời, bởi vì hắn phát hiện, lăn qua nửa ngày chính mình phảng phất mới là người ngoài cuộc duy nhất kia, mà vì A Dương có được một phần tư cổ ngọc này, hơn nữa còn có thần một cánh tay, ngược lại ý vị tuyển chọn con trai. Ta nói, sao ngươi lại trung thực đứng bên cạnh hai người chúng ta như vậy, một câu cũng không nói a? Từ Dương có chút bất đắc dĩ cười khổ, nhìn về phía Hắc Đào Hoàng hậu, thật tình không biết sắc mặt Hoàng hậu còn khó coi hơn so với trong tưởng tượng của hắn. Loại cảm giác hoàn toàn bị gác không có bất kỳ cảm giác tồn tại nào, Hắc Đào Hoàng hậu kia rất là phát điên. Hiện tại chuyện giữa các ngươi đã rõ ràng, nhưng vấn đề của ta còn chưa có bị trả lời, ta muốn biết chính là thần trong miệng các ngươi, cũng chính là tồn tại cường đại mở ra di tích Tây Phương này. Hắn và Tây Hoàng trong lúc đó có quan hệ thế nào?